Hắn biết rõ Nại Hà Kiều đã đủ để chống cự cửu U Chi Địa Âm sát khí, bảo hộ được La Ngọc Cơ không việc gì, sở hữu tất cả đem Bạch Cốt Xá Lợi vừa thu lại, cũng không cần bất luận cái gì pháp thuật, tự thẳng đến đầu kia đế hồn vọt tới. Thiên tử Long Khí có thể khắc chế thiên hạ hết thảy đạo thuật, nhưng lại không thể khắc chế võ công. Bạch Thắng tự nghĩ pháp thuật đừng để ý đến dùng, cũng chỉ dùng Bạch Cốt Xá Lợi bảo vệ quanh thân khiếu huyệt, lại để cho cửu U Âm sát khí không thể ăn mòn. Chuẩn đồ dự bị võ công cầm bắt hạ cái này đầu đế hồn đến, đầu kia đế hồn nhãn nhìn Bạch Thắng xông gần, nặng nề một tiếng gầm nhẹ, ngoài thân bảo vệ chân long chi khí cũng phát uy hô ứng, khí thế bỗng nhiên tăng lên tới tột đỉnh tình trạng. Bạch Thắng chỉ cảm thấy quanh thân có chút run lên, đó là thiên tử long khí chấn nhiếp hắn hộ thân pháp thuật, cửu u âm sát khí muốn thừa cơ ăn mòn hắn thân thể dấu hiệu, bất quá Bạch Thắng pháp lực hùng hồn. Bạch Cốt Xá Lợi cũng là Diêm Phù Đề thế giới đỉnh điểm nhất khí tu pháp môn, cho nên tuy nhiên cũng vì thiên tử long khí khắc chế, lại như cũ có thể đem Bạch Thắng bảo hộ bình yên vô sự. Tuy nhiên tình huống có chút không xong, nhưng lại như cũ tại Bạch Thắng trong dự tính, hắn chẳng những không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại tinh thần càng thêm phấn chấn. Bạch Thắng hai đấm xê dịch, đem 72 lộ đại cầm long thủ sử, khiến cho, khai mở, vào đầu hung ác bắt, đầu kia đế hồn cũng không tránh lại để cho. Lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, một quyền thẳng đảo, nhất thời liền có một cổ cực lạnh thấu xương khí kình hoành đánh tới. Bạch Thắng tiện tay một vòng, dùng đại cầm long thủ hóa giải, một đôi tay không rời đế hồn quanh thân quan trọng hơn khiếu huyệt, lập tức tự thi dùng phản kích, hai người mới một phát thượng thủ, nhất thời tự động tác mau lẹ, giống như lôi oanh điện thiểm bình thường đã qua 7-8 chiêu, lúc này mới sai thân mà qua, hai hai tách ra, giao thủ một cái đối mặt, lại là bất phân thắng bại. Bạch Thắng cùng đầu kia đế hồn riêng phần mình tập trung tư tưởng suy nghĩ đề khí, lại phục ác đấu cùng một chỗ. Bạch Thắng trong lòng nhất thời có chút hưng phấn, ám thầm than thở, xem ra vị này đế hồn lão huynh cũng là võ công cao thủ, cũng thế, tự cho ngươi gia Bách Điểu Sinh đại gia biết một chút về Diêm Phù Đề thế giới thiên tử võ học là cái gì bộ dáng. Đế hồn võ công cũng là bất phàm, dù là Bạch Thắng tại Xích Thành Tiên Phái đã tính toán võ công thứ nhất. Nhưng cái này đầu đế hồn võ công lại nửa điểm cũng không tại hắn phía dưới, hai người giao thủ chói mắt tựu là hơn 10 chiêu, cái này đầu đế hồn quyền trưởng điều khiển trảo pháp liên tục biến ảo, đã sử xuất 7-8 bộ đồ võ công, mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều là tinh diệu khó tả. Bạch Thắng tuy nhiên dựa vào một bộ đại cầm long thủ cũng tận số ứng phó xuống, cũng không khỏi sinh ra thêm vài phần lòng háo thắng, Xích Thành Tiên Phái truyền võ công cũng có hơn 10 bộ đồ. Toàn bộ Xích Thành Sơn bên trên cũng chỉ có Bạch Thắng đem sư môn võ công học được nguyên bộ, còn lại sư huynh đệ bất quá là mượn võ công đánh cốt căn cơ, vì học tập thượng thừa đạo pháp làm chuẩn bị mà thôi. Lúc này Bạch Thắng đấu cao hứng, đem Hỗn Nguyên Tam Thập Lục Thủ, Đại Băng Vân Thủ, Đại Thừa Vạn Thắng Bách Hoa Quyền Pháp, Thiết Cơ Công, Phi Lôi Tật Điện Phích Lịch Thủ các loại sư truyền võ công cùng một chỗ sử xuất, nhất thời đem cái này đầu đế hồn đánh chính là uy phong diệt hết. Bạch Thắng bản thân không rành võ công, nhưng là Đoạn Khuê nhưng lại võ công tuyệt đỉnh đại cao thủ, những chỗ tốt này đều bị Bạch Thắng kế thừa xuống. Cái này bị Bạch Thắng gọi đoạn mệnh quỷ gia hỏa, bởi vì học đạo không thành, đối với võ học đầu nhập vào toàn bộ tinh lực. Đoạn Khuê vốn chính là đem môn về sau, Đoàn gia tổ tiên cũng xảy ra không ít danh chấn thiên hạ võ lâm cao thủ, cho nên võ học thiên phú thực là nhất đẳng được rồi được. Cái này đầu đế hồn chỉ có điều bằng khi còn sống một đám oán khí, lại phải chân long âm khí bảo vệ. Cái này mới khôi phục thêm vài phần khi còn sống vũ lực, tuy nhiên tại cửu U Chi Địa tung hoành vô địch, lại không phải Bạch Thắng đối thủ. Nhìn ngươi cũng là một thân thượng thừa võ công, khi còn sống cũng là ngựa chiến cả đời hoàng đế, nếu là rơi vào Lý Thủ Ý trong tay, luyện tự U Minh Thi Hoàng, nói không chừng thực sẽ để cho hắn hoành hành cả đời. Đã nay bị gặp được ta, tự cho ngươi một cái tốt đường ra, cho ta hồn phi phách tán a. Bạch Thắng thúc giục hạo nhiên kiếm ý, dung hợp vào quyền pháp bên trong. Liền oanh 18 quyền, nhất thời đem cái này đầu đế hồn oanh thành mảnh vỡ. Bất quá cái này đầu đế hồn chẳng qua là một đoàn âm khí, cũng không thực chất, tán mà phục tụ, tuy nhiên khí thế hơi héo đốn chút ít, lại vẫn có thể long tinh hổ mảnh đầu nhập chiến đấu. Nhất là cái này đầu đế hồn hộ thân chân long âm khí, căn bản không bị dưỡng ngô kiếm kiếm ý ảnh hưởng, tuy nhiên cái này cổ kiếm ý cũng không pháp thuật, chỉ là một đám hạo nhiên ý chí bất khuất, thiên tử long khí khắc chế không được. Nhưng là khắc chế không được thiên tử long khí, Bạch Thắng nhìn thấy như thế tình huống, hơi có chút thất vọng, âm thầm suy nghĩ nói, vừa rồi ta dùng dưỡng ngô kiếm kiếm ý hơi thử, cũng là có thể sử dụng đến đánh tan đế hồn thân hình. Chỉ là âm hồn chi vật, hư ảo bất định, có thể tán mà phục tụ, căn bản không thể tạo thành thực chất giết đến tận. Như vậy xuống dưới, nên như thế nào mới tài giỏi mất cái này đầu đế hồn? Ta chi bằng bắt được cái này đầu đế hồn, mới có thể cùng Lý Thủ Ý lão yêu nghiên cứu và thảo luận giá tiền, hiện tại tựa hồ cũng không có cái gì tốt biện pháp. Bạch Thắng đang tại đau khổ suy tư, bỗng nhiên theo Lý Thủ Ý cái kia tòa nại hà kiều bên trên truyền ra một cái như sấm thanh âm, quát to, ở đâu tiểu tặc, rõ ràng dám ngăn trở nhà của ngươi đạo gia đại kế. Còn không để cho ta chết đến, liên tiếp hơn 10 đạo pháp thuật theo nại hà kiều bên trên bay ra, Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, cũng không đi ngăn trở, mà là đem mình cái kia tòa nại hà kiều nghênh đón tiếp lấy. Lý Thủ Ý mặc dù đạo pháp cao thâm, nhưng là vượt qua lưỡng giới thi triển pháp lực, những này pháp thuật truyền đến cửu U Chi Địa cũng đã nỏ mạnh hết đà. Bạch Thắng cái này tòa nại hà kiều đã tế luyện đã đến đệ bắt trọng cấm chế, lại có 1.500 đầu anh linh, những này pháp thuật đánh lên đi, chỉ là hóa thành sáng lạng pháo hoa, căn bản không làm gì được được kiện pháp khí này mảy may. Bạch Thắng ha ha cười cười, đề khí quát, ngươi có cái biện pháp gì tựu đều xử đi ra bỏ đi, chờ ta đem cái này đầu đế hồn hủy đi trở thành nát bấy. Lại đến tru sát ngươi cái này đầu lão yêu. Lý Thủ Ý liên tục thi triển pháp thuật, nhưng lại một tia cũng không biết làm sao Bạch Thắng không được, hắn muốn chủ trì nại hà kiều, vừa muốn khống chế Dạ Lan Quốc Long khí, căn bản không thể phân thân xâm nhập cửu U Chi Địa, không khỏi cũng âm thầm gặp nạn tâm, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, ta như thế nào không biết, bị ta ném tới cửu U Chi Địa người ở bên trong, rõ ràng giống như thử khó chơi nhân vật. Chẳng lẽ là thổ một đảo vị nào đệ tử? Hoặc là cái kia Bắc Mang Sơn đệ tử, hắn suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp, nhưng cũng không có một loại có thể làm cho vị này Huyền Minh phái trưởng lão có nắm chắc, hắn không khỏi âm thảm thảm cười, quát, tiểu bối, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Nhanh nói ra a! Bạch Thắng ha ha cười cười, tâm tư thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, xem ra Lý Thủ Ý cái này lão yêu cũng có chút phiền phức, cho nên không thể vượt qua lưỡng giới tới thu thập ta, đã như vậy ta không ngại công phu sư tử ngoạm. Xem hắn như thế nào cò kè mặt cả. Bạch Thắng ha ha một cười nói, ngươi thả mọi người chúng ta trở về dương thế gian, ta liền buông tha cái này đầu đế hồn như thế nào. Lý Thủ Ý lặng lẽ cười lạnh một tiếng, xuyên thấu qua nại hà kiều truyền âm nói, cốt bỏ đi, điểm ấy tiểu yêu cầu, ta tự đáp ứng ngươi lại có thể sao, ta cái này khuếch trương u minh thông đạo, ngươi cút ra đây cho ta a. Bạch Thắng ở đâu chịu bên trên cái này ác đem làm, lại hét lớn. Ngươi có đầu kia đế vương thực thi canh giữ ở nại hà kiều lên, ta như thế nào dám đi qua, huống chi ta sau khi rời khỏi đây ngươi lập tức động thủ, còn không phải một cái chữ chết. Như vậy a, ngươi đem U Minh Thi Hoàng giao cho ta, có một vật bảo đảm, ta đi ra ngoài sẽ không sợ rồi. Lý Thủ Ý nghe được lửa giận vạn trường, hét lớn một tiếng nói, ngươi đây là đánh rắm, tiểu bối. Ngươi tự cho ta chết ở bên trong, không bao giờ, nữa muốn đi ra. Bạch Thắng cười ha ha. Hồn nhiên lơ đễnh, Lý Thủ Ý trầm mặt lại, nhưng lại đem nại hà kiều pháp lực không ngừng thêm thúc, muốn đem đầu kia đế hồn thu đi lên. Bạch Thắng cũng mượn nhờ đủ loại tình thế, đem cái này đầu đế hồn ngăn trở tại nại hà kiều nhiếp tầm phạm vi bên ngoài. Đây là Bạch Thắng duy nhất mạng sống cơ hội, hắn như thế nào chịu ra nửa phần sai lầm. Hai người cách U Minh thông đạo, riêng phần mình mưu kế chồng chất, Bạch Thắng bằng chiến đấu kinh nghiệm càng thêm phong phú, đem Lý Thủ Ý đủ loại thủ đoạn đều hóa giải ở vô hình. Lý Thủ Ý càng ngày càng là tức giận, trong nội tâm thầm nghĩ, nếu như không phải ta vì để cho U Minh Thi Hoàng uy lực càng mạnh hơn nữa hoành một ít, mưu tính Dạ Lan Quốc chủ Thiên Tử Long khí, này sẽ thoát thân không khai mở, đã sớm xâm nhập cửu U Chi Địa đem cái này vương bát đảng giết, hiện tại cũng chỉ có lui nhường một bước, đem U Minh Thi Hoàng giao cho hắn khống chế, dù sao ta có âm dương đồng tử châu tại thân, động pháp thiên hạ vô song. Cho dù kim đan thế hệ độn pháp cũng chưa chắc bị kịp được của ta độn pháp mau lẹ, mặc dù thả hắn trở về dương thế gian, tiểu tặc này cũng căn bản tự chạy không thoát, huống chi U Minh Thi Hoàng pháp ở đâu là tốt như vậy tế luyện, hắn trong lòng vội vàng tối đa chỉ có thể hơi chút điều khiển, nói không chừng bị ta trở tay tự đoạt trả trở về. Nghĩ tới đây, Lý Thủ Ý bất đắc dĩ quát, cũng thế, ta tự tạm thời đem U Minh Thi Hoàng mượn dư ngươi, chờ ngươi đi ra liền trả lại cho ta như thế nào. Bạch Thắng cười hì hì đáp ứng, đã qua chỉ chốc lát, đứng lên nại hà kiều ở chỗ sâu trong cái kia tôn U Minh Thi Hoàng tự chậm rãi đi xuống nại hà kiều. Bạch Thắng lại hỏi Lý Thủ Ý U Minh Thi Hoàng pháp đạo hữu bí quyết, Lý Thủ Ý trong lòng thống hận vô cùng, quyết ý không cho Bạch Thắng nhiều hơn nữa sống một lát, cho nên cũng không chịu khó xử hắn. Dù sao một cái sắp chết mất người, cho cho dù biết rõ cái này huyền minh giáo bí truyền pháp thuật lại có thể thế nào, cho nên cũng đem U Minh Thi Hoàng pháp truyền cho Bạch Thắng. Bạch Thắng vốn là ý định đem U Minh Thi Hoàng ném ở cửu U Chi Địa chỗ sâu nhất, chờ hắn lao ra về sau, sẽ đem chuyện này nói cho Lý Thủ Ý, xem vị này lão yêu quái là truy U Minh Thi Hoàng hay, vẫn, là truy chính mình, nhưng là đem làm hắn được U Minh Thi Hoàng pháp về sau, vẫn không khỏi được có chút ý động, nghĩ ra được một cái rất tốt chủ ý đến. U Minh Thi Hoàng pháp là đệ nhất thiên hạ lưu luyện thi pháp môn, đó cũng không phải cải biến Bạch Thắng chú ý nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là U Minh Thi Hoàng pháp hạch tâm pháp quyết cũng là huyền minh thông u pháp, Bạch Thắng có bạch cốt xá lợi nền tảng, hoàn toàn có thể tạm thời tu luyện cái một lượng trọng pháp lực. Bạch Thắng âm thầm suy nghĩ nói, U Minh Thi Hoàng lợi hại như thế yêu vật, tuyệt không có thể trả lại cho Lý Thủ Ý, bằng không thì bị hắn giết chết ta tựu như ngắt chết con kiến giống như dễ dàng, nếu là ta có thể đem U Minh Thi Hoàng khống chế nơi tay, sau khi ra ngoài mượn nhờ U Minh Thi Hoàng chi lực, khắc chế Lý Thủ Ý đạo thuật. Nói không chừng tựu có cơ hội đem cái này đầu lão yêu quái chém giết tại chỗ, cho dù giết không được cái này đầu lão yêu, ít nhất cũng có thể gia tăng vài phần trốn chạy để khỏi chết cơ hội, mặc dù nhưng kế hoạch này mạo hiểm chút ít, nhưng so với vừa rồi ý định có thể đạt được thêm nữa, lợi chỗ. Bạch Thắng tinh tế suy nghĩ một lần, cảm giác mình cái chủ ý này xác thực khả thi đi, lập tức cũng mặc kệ Lý Thủ Ý tại dương thế gian như thế nào thúc giục, một mặt cuốn lấy đầu kia đế hồn, sử. Khiến cho, chi không thể tới gần Lý Thủ Ý cái kia tòa nại Hà Kiều, một mặt trước tiên đem U Minh Thi Hoàng pháp để dành thần minh tưởng, tu luyện. Mất đi cửu U Chi Địa tu luyện cái này pháp thuật dễ dàng, bằng không thì mặc dù dùng Bạch Thắng tư chất cùng bổn sự, muốn tại thời gian cực ngắn ở bên trong, đem 95 loại pháp thuật đều tu luyện nhất trọng pháp lực, như thế nào cũng phải 10 ngày nửa tháng thời gian, nhưng ở cửu U Chi Địa, tà linh vô số, Bạch Thắng vừa rồi có tích xúc không ít. Cho nên chỉ là 2-3 canh giờ, Bạch Thắng sẽ đem U Minh Thi Hoàng pháp đệ nhất trọng pháp lực tu thành. U Minh Thi Hoàng pháp dùng huyền minh thông U pháp làm hạch tâm, tổng cộng 95 loại pháp thuật hợp thành một đạo thần cấm, không bàn mà hợp ý nhau cửu ngũ chí tôn chi đạo, mặc dù tại thất yêu kinh trong cũng là cực đạo pháp lợi hại. Chỉ là luyện thi pháp môn có một cái nhược điểm lớn nhất, là được không câu nệ rất cao minh pháp môn, cao nhất cũng chỉ có thể luyện đến kim thi mới thôi, cũng tự tương đương với luyện tự kim đang tu vị. Mặc dù U Minh Thi Hoàng pháp như vậy lợi hại, cũng không thể đánh phá cái này hạn chế, nếu không là U Minh Thi Hoàng pháp có thể tế luyện thiên tử thi thể, có thể khắc chế cao hai cái đại cảnh giới địch nhân, cái môn này đạo pháp vẫn không thể xếp vào thất yêu kinh bên trong. U Minh Thi Hoàng pháp đệ nhất trọng pháp lực tu thành, Bạch Thắng tự dò xét tay khẽ vẫy, U Minh Thi Hoàng trên người thiên tử long khí tự bay lên, cùng đế hồn trên người thiên tử long khí đang vào, nhất thời đem đầu kia đế hồn kéo lăng không bay lên. Đã rơi vào U Minh Thi Hoàng trên người, lúc này Long Dương, Long Âm chi khí giao hòa, nhất thời sinh ra một cổ thật lớn uy áp đến, trước khi Bạch Thắng còn cảm thấy có thể thừa nhận được, nhưng là đem làm Long Dương, Long Âm chi khí một lần nữa hợp nhất, âm dương biến hóa, thiên tử Long khí uy áp liền cường hoành đã đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, mất đi Bạch Thắng vội vàng thúc giục U Minh Thi Hoàng pháp, thiên tử Long khí uy áp lúc này mới ảnh hưởng không đến hắn, Bạch Thắng cũng mặc kệ Lý Thủ Ý như thế nào thúc giục. Thỉnh thoảng phát ra cuồn cuộn như sấm chi âm, quát mắng không ngừng, lại để cho Bạch Thắng nhanh chút ít lăn đi ra ngoài, như cũ chậm rãi bắt đầu bắt tay vào làm tế luyện cái vị này U Minh Thi Hoàng. Lý Thủ Ý kỳ thật đối, với, này là đế hoàng thực thi tế luyện cũng không nhiều, hắn bổn mạng pháp khí chính là Nại Hà Kiều, căn cơ đạo pháp cũng là huyền minh thập cửu thiên, mà ngay cả âm dương đồng tử châu đều là gần đây mới tế luyện hoàn thành. Này là đế vương chi thân thể chính là hắn trong lúc vô tình đào móc đi ra. Lúc này mới nổi lên tâm tư muốn tu luyện thất yêu kinh bên trên đạo pháp, hôm nay U Minh Thi Hoàng pháp hắn cũng không có tu luyện mấy trọng cảnh giới. Phải biết rằng U Minh Thi Hoàng pháp tuy nhiên khắc chế thiên hạ đạo thuật, lại cũng không phải cái gì đế vương đều có thể tế luyện, có chút đế vương bởi vì ý chí không đủ kiên nghị, hoặc là nguyên nhân khác, sau khi chết hồn phách rơi vào cửu U địa phủ, bất quá mấy năm cũng tự tiêu tán rồi, tự nhiên không có cách nào dùng để tu luyện. Có chút đế vương thi thể bị người bị phá hủy, hay hoặc là khi còn sống thể chất quá kém, căn bản chịu đựng không được bất luận cái gì tế luyện muốn hư mất, tự nhiên cũng là không thể dùng đến tu luyện cái môn này đạo pháp. Lý Thủ Ý được này là đế vương thân thể về sau, lại sử dụng pháp thuật sư hồn, lúc này mới cảm ứng được vị này đế vương hồn phách rõ ràng tại cửu U địa phủ bên trong còn chưa tiêu tán, nhớ U Minh Thi Hoàng pháp có thể khắc chế thiên hạ đạo pháp, lúc này mới nổi lên tâm tư tu luyện. Vì tu luyện phương pháp này càng có nắm chắc, hắn tốt hoa ngôn xảo ngữ dụ hống Dạ Lan quốc chủ, muốn đem Dạ Lan quốc chủ thiên tử long khí cũng luyện nhập này là đế vương chi thân thể ở bên trong, tăng gấp đôi hắn luyện tự U Minh Thi Hoàng về sau uy lực. Phải biết rằng thiên tử cũng chia đủ loại khác biệt, cái kia khai quốc đại đế, hoặc là đại vương triều đế vương, thiên tử long khí ngang thiên địa, tiểu quốc thiên tử trên người long khí tự bạc nhược yếu kém, tối đa chỉ có thể khắc chế tầm thường đạo nhân. Bạch Thắng tế luyện chỉ chốc lát, sẽ đem Lý Thủ Ý vốn là pháp lực lạc ấn đều hóa đi, thậm chí so với hắn lường trước còn muốn dễ dàng. Bạch Thắng nhất thời đối với chính mình mưu đồ càng nhiều vài phần nắm chắc, lúc này mới bay người lên trên nhà mình Nại Hà Kiều, đối với La Ngọc Cơ quát to một tiếng nói, tiểu La sư muội, chúng ta đại thời cơ tốt đã đến, cùng ta cùng một chỗ xông ra đi a. La Ngọc Cơ mỉm cười, tự như vậy đứng ở Bạch Thắng sau lưng, nhìn xem hắn thúc giục Nại Hà Kiều. Nếu như tuấn mã bình thường bay vào U Minh Thông Đạo, thổ một đảo bốn gã đệ tử, đã sớm U Minh Thông Đạo mở rộng ra thời điểm cũng đã vượt lên trước chạy thoát đi ra ngoài, cũng không phải dùng Bạch Thắng lại đến mà quản xem bọn hắn làm kỹ gió gì. Nại Hà Kiều phi độn tuy nhiên không tính nhanh chóng, nhưng là cũng không dùng đến một khắc, Bạch Thắng tự nhìn đã đến mặt trời rực rỡ diễm diễm, thanh thiên ban ngày, Lý Thủ Ý đạo nhân một thân đỏ thẫm áo choàng, ánh mắt lạnh lùng đứng tại trên đài cao. Thổ một đảo bốn gã đệ tử tuy nhiên trốn thoát, nhưng những người này như thế nào là Lý Thủ Ý đối thủ? Lại phục bị hắn cầm bắt xuống dưới, chính sử dụng pháp thuật chế trụ đều ném ở trên đài cao. Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, đem Nại Hà Kiều thu, tự như vậy nghênh ngang hướng về phía Lý Thủ Ý có chút chấp tay, hàm cười nói, tạ Lý Thủ Ý đạo trưởng ban tặng, U Minh Thi Hoàng thứ này quả thực không tệ, ta tự trung thực không khách khí nhận lấy rồi. Lý Thủ Ý đại hồng bào tử khẽ rung lên, mắng to. Tiểu tặc đánh rắm, nhanh chút ít đem U Minh Thi Hoàng đưa ta, còn có thể cho ngươi có một chết tử tế, bằng không thì ngươi sẽ chờ ta đem ngươi sống sờ sờ luyện hồn a. Bạch Thắng nghe vị này Huyền Minh phái trưởng lão nói hung ác, cũng là hứ một ngụm, còn mắng, ngươi cái lão vương bát đảng mới được là đánh rắm, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi, cho ngươi gia Bạch Thắng đại gia tiễn đưa ngươi đi gặp cửu U địa phủ tình nhân cũ a. Bạch Thắng cùng La Ngọc Cơ lúc này còn là một bộ Dạ Lan quốc đại hán bộ dáng. La Ngọc Cơ nghe được hắn như cũ dùng Bạch Thắng cái tên này, cũng không khỏi được mỉm cười, nhưng lại không biết Bạch Thắng nói chính là tên thật. Bạch Thắng đối với tên của mình hết sức hài lòng, mặc dù đã vượt qua cũng không muốn nên đổi tên đổi họ, dù sao đây là hắn gia mẹ lão tử cho tính danh, Đoạn Khuê là vật gì, cùng hắn có một mao tiền quan hệ sao? Cho nên hắn cho tới bây giờ cũng không cho là mình là Đoạn Khuê, chỉ cái cho là mình Bạch Thắng, tê tê lạp cái oanh. Xuyên Việt đi qua bất quá một ngày, sẽ đem theo gia gia, tổ gia gia, mấy đời người truyền thừa dòng họ đều ném đi, đem mình vài thập niên dùng danh tự đều ném đi, còn cảm thấy đặc biệt, đương nhiên, cái này đặc biệt, sao là một loại tật xấu, thời không quản lý tổng cục nên văn bản rõ ràng quy định, kẻ xuyên Việt phải thực tên chế, cũng tỉnh thiệt nhiều không bỏ được chính mình tính danh kẻ xuyên Việt, không phải trùng tên trùng họ người không mặc. Lý Thủ Ý lặng lẽ cười cười, đột nhiên bắt tay một trương. Hùng hậu Huyền Minh thông u pháp lực vận chuyển, hắn chỗ luyện này tòa Nại Hà Kiều đột nhiên một cái co duỗi, liền từ cửu U Chi địa bay ra, hóa thành cầu vòng hướng Bạch Thắng vào đầu rơi đập. Hắn vốn gặp Bạch Thắng dưới chân đạp trên một tòa đồng dạng Nại Hà Kiều, nói không chừng Huyền Minh phái vãn bối, còn có chút trì hoãn tay chi ý, nhưng Bạch Thắng thái độ ác liệt, vừa rồi không có nửa phần tôn trọng hắn chi ý, những này cũng còn là tiểu tiết, Bạch Thắng còn muốn đem hắn U Minh Thi Hoàng nuốt. Cái này lại để cho Lý Thủ Ý như thế nào cho được, Nại Hà Kiều hóa thành cầu vòng phun ra nuốt vào, Bạch Thắng nhìn đến rõ ràng, muốn thu Nại Hà Kiều đổi Kim Hà Phiên đến đối phó với địch cũng đã không kịp, chỉ là ngoài thân cảnh trí có chút hoảng hốt, tựu đã rơi vào một tòa cây cầu dài bên trong. Cái này tòa cây cầu dài cao thấp chia làm tầng 4, mỗi cách mấy chục thước thì có trên bậc thang hạ tương liên, rộng lớn cũng có trăm mét, hắn dài lại càng không biết có bao nhiêu, người đến người đi. Tựa như một tòa náo nhiệt đường cái bình thường, hai bên có vô số chủ quán, quán cát, mặt tiền của cửa hàng, thậm chí chủ chỗ ở. Lý Thủ Ý cái này lão tư Nại Hà Kiều rõ ràng đã tế luyện đến như vậy cảnh giới, nhiễm nhiên có thế hóa thành một tòa tiểu thành quách, tế luyện quỷ linh ít nhất cũng có hơn vạn a. Bạch Thắng đem nhà mình cái kia tòa Nại Hà Kiều thu vào, hắn biết rõ chính mình cái này tòa tế luyện phẩm giai quá thấp, căn bản tại đấu pháp thời điểm không phải sử dụng đến. Cho nên cũng không trông cậy vào mượn nhờ lực lượng của nó. La Ngọc Cơ tuy nhiên không có phí công thắng xem thời cơ nhanh như vậy, nhưng là phản ứng lại cũng không chậm, cơ hồ là đồng thời đem Bạch Ngọc Thuyền Hoa thả ra đem hai người tái đi lên. Bạch Thắng đạp tại Bạch Ngọc Thuyền Hoa phía trên, nhất thời trong nội tâm có chút ngọn nguồn định, nhìn La Ngọc Cơ liếc, lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Đã ra cửu U Chi Địa, cái này lão yêu nghiệt là được bao nhiêu thủ đoạn ta cũng tiếp được đến, tiểu La sư muội tự nhìn a. Bạch Thắng hai tay một phần, đầu kia U Minh Thi Hoàng đã bị hắn phóng ra, thiên tử long khí quang vân xông lên trời, nhất thời đem phạm vi trong 300 dặm sở hữu tất cả đạo môn tu sĩ pháp lực cùng một chỗ đánh rớt một cái đại cảnh giới. Đang tại thúc dục nại Hà Kiều Lý Thủ Ý chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực đột nhiên bị một cổ lực lượng bức về trong cơ thể, pháp lực dĩ nhiên thẳng đến rơi xuống ngưng sát đỉnh phong cấp độ, hắn luyện hóa cái kia tòa nại Hà Kiều nhất thời lắc lư, bị La Ngọc Cơ thừa cơ thúc dục Bạch Ngọc Thuyền Hoa bay ra. Lý Thủ Ý cũng thật không ngờ, Bạch Thắng rõ ràng có thể đem hắn vất vả có được thiên tử chân long chi thân thể tế luyện, trái lại khắc chế hắn đạo pháp, trong lòng nhất thời tức giận dị thường. Hắn thúc dục âm dương đồng tử châu, đỏ trắng nhị khí lượng lờ, thân pháp như điện, vậy mà xé rách đại khí, nhoáng một cái thân ảnh tựu lớn đến gần Bạch Ngọc Thuyền Hoa, hai tay một phần, tựu hướng Bạch Thắng trên đỉnh đầu vỗ xuống đi, tiểu tặc ngươi dám đoạt ta U Minh Thi Hoàng, ta thề tất sát mày. Lý Thủ Ý ngoài thân đỏ trắng nhị khí lượng lờ, tuy nhiên bị đánh rơi xuống một cái đại cảnh giới, động pháp chi nhanh chóng như củ nghe rợn cả người, cũng may Bạch Thắng ra tay cũng không chậm. Bắn ra chỉ tự phóng ra ô quang hắc sát câu, kiếm quang soàn soạt, biến hóa xảo diệu vô phương, sử xuất một bộ nhất thiện phòng thủ kiếm thuật thất tịch thanh linh tỏa ma quyển. Bộ này kiếm thuật tại Bạch Thắng sở học các loại kiếm pháp trong vô cùng nhất dày đặc kéo dài, được xưng mưa gió không thấu, sinh sinh đem Lý Thủ Ý cản trở tại trăm xích bên ngoài. Bạch Thắng thả ra U Minh Thi Hoàng hậu liền phát hiện, ngoại trừ huyền minh thông u pháp diễn sinh đi ra pháp thuật. Chính mình còn lại pháp thuật như cũ muốn là U Minh Thi Hoàng trên người thiên tử long khí khắc chế, La Ngọc Cơ đạo pháp cũng ngã xuống đến cảm ứng cấp độ, thậm chí Bạch Ngọc Thuyền Hoa đều tại thiên tử long khí khắc chế ngã xuống rơi một cái đại phẩm giai. Hắn lập tức tự hiểu được, cho dù khống chế cái này đầu U Minh Thi Hoàng chi nhân, một thân tu vị cũng muốn bị thiên tử long khí khắc chế, ngoại trừ cùng U Minh Thi Hoàng pháp hạch tâm pháp thuật giống nhau huyền minh thông u pháp diễn sinh các loại pháp thuật, pháp khí. Còn lại hệ thống pháp thuật cũng không thể vận dụng, cho nên kế hoạch lúc đầu đều muốn cải biến, nếu không có thể dựa vào Kim Hà Phiên khiêu chiến Lý Thủ Ý rồi. Cũng may Lý Thủ Ý bị thiên tử long khí áp chế ngã xuống một cái đại cảnh giới về sau, chỉ còn lại có ngưng sát đỉnh phong đẳng cấp, Bạch Thắng cũng tịnh không ý kỵ. Hắn huyền minh thông u kiếm quyết đã tu luyện tới 25 trọng pháp lực, phối hợp ô quan hắc sát câu, cho dù Lý Thủ Ý độn pháp như điện, nhưng Bạch Thắng dựa vào yêu nghiệt cấp kiếm thuật, tuy nhiên cực kỳ nguy hiểm. Nhưng lại vững vàng chèo chống xuống dưới, Lý Thủ Ý thân pháp biến ảo mấy mươi lần, theo bốn phương tám hướng tấn công mạnh Bạch Ngọc Thuyền Hoa, nhưng là mỗi một lần đều bị Bạch Thắng kiếm quang ngăn ở trước mặt, hắn cảm ứng được ô quang hắc sát câu bên trên nặng nề kiếm khí, cũng không dám nhẹ anh hắn phong. Ô quang hắc sát câu chính là vũ nội 17 kiện ác độc nhất bàn môn phi kiếm một trong, kiếm quang ẩn chứa kịch độc, hắn cũng là xuất thân huyền minh phái, đương nhiên biết đạo hữu ô quang hắc sát câu lợi hại. Cũng không muốn lại để cho ô quan hắc sát câu biến thành hắc cầu vòng nhiễm trên nửa điểm. Tiểu tặc này một thân đạo pháp cùng pháp khí đều xuất từ ta huyền minh phái, nhưng là chiêu thức ấy nếu như quỷ như thần kiếm thuật nhưng lại ở đâu học hay sao? Kiếm thuật của hắn cùng ta huyền minh phái kiếm thuật nửa điểm không giống, huống chi ta huyền minh phái chính là khí tu đại phái, ở đâu có chuyên tu kiếm thuật đệ tử. Bạch Thắng kiếm quan tự hồ cũng không nhanh. Nhưng chính là mỗi một lần đều vững vàng chặn đường tại Lý Thủ Ý thân pháp biến ảo mấu chốt một điểm lên, mỗi lần đều là đoạt trước một bước, đem hắn kế tục biến hóa phong kính, lại để cho Lý Thủ Ý không có một thân vô song độn pháp, lại hết lần này tới lần khác không có chỗ dương kỳ kỹ, cùng Bạch Thắng khổ đấu mấy trăm chiêu về sau, trong nội tâm đã ấm ức sắp phúng huyết, rõ ràng đạo thuật của hắn pháp lực, tu đạo niên hạn, thậm chí khống chế pháp khí, đều tất cả đều tại Bạch Thắng phía trên. Lại hết lần này tới lần khác bởi vì bị Bạch Thắng nhiều hơn U Minh Thi Hoàng, khắc chế hắn đạo thuật trong lợi hại nhất bộ phận, lại để cho hắn tu vị ngã xuống còn không nói, liền bổn mạng pháp khí rất nhiều pháp thuật cũng không thể vận dụng, muốn bằng quỷ dị thân pháp liều mạng, kiếm của đối phương thuật lại lợi hại không thể tưởng tượng nổi. Bạch Thắng xuyên Việt đã đến Diêm Phù Đề thế giới về sau, cũng nhiều lần trải qua đại chiến, nhất là không lâu tại cửu U Chi Địa một hồi tôi luyện, cũng không biết chém giết bao nhiêu tà linh. Chẳng những kiếm thuật bị ma luyện càng thêm bộc lộ tài năng, mà ngay cả huyền minh thông u kiếm quyết tu vị, cũng giống như cây trúc nở hoa, liên tiếp cất cao. Bạch Thắng cùng Lý Thủ Ý cái này một trường ác đấu, giết long trời lỡ đất, nhật nguyệt vô quang, Bạch Thắng chỉ cảm thấy trong nội tâm thoải mái, đấu đến nhất nhẹ nhàng vui vẻ chỗ, Bạch Thắng bỗng nhiên khiến một cái quỷ kế, Lý Thủ Ý không biết hắn nhiều tu luyện một đạo huyền minh thông u kiếm quyết hạt giống phù lục, vừa tránh thoát ô quang hắc sát câu kiếm quang, đã thấy đạo kia kiếm quang dưới đáy lại bay ra một đạo nhẹ nhàng kiếm quang đến. Một chiêu này kiếm ngọn nguồn trốn kiếm chính là Bạch Thắng tuyệt học, lúc trước Lý Tam Lang tựu là ăn hết một chiêu này giảm nhiều, thiệt thòi lớn, bị hắn đem âm thần chém giết. Lý Thủ Ý tuy nhiên đạo hạnh pháp thuật, kinh nghiệm trí tuệ đều tại Lý Tam Lang phía trên, cũng chưa từng đề phòng trên đời còn có bực này nham hiểm tới cực điểm kiếm thuật. Trong lúc nguy cơ trước mắt, Lý Thủ Ý bạo phát toàn bộ tiềm lực, thậm chí pháp lực mơ hồ có phá tan thiên tử long khí áp chế hiện ra, đỏ trắng nhị khí đột nhiên co lại. Vậy mà tại không được có thế dưới tình huống, liên tục chuyển dời 7 lần, tuy nhiên hay, vẫn, là cho Bạch Thắng một kiếm bổ vào sau lưng, hậu vệ, lên, lại bằng hộ thân cương khí biến hóa 3 lượt, sinh sinh hóa đi cái này một đạo phù lục kiếm quang. Dù sao Lý Thủ Ý chính là luyện cương tu vị, tuy nhiên cảnh giới bị áp chế, nhưng tu vị lại không phải nói sẽ không có, chỉ là vận dụng thời điểm phát huy không đi ra có lẽ có uy lực mà thôi, nhưng dù là như thế. Lý Thủ Ý hóa giải Bạch Thắng một chiêu này kiếm ngọn nguồn trốn kiếm, cũng dùng đi cơ hồ toàn bộ bản lĩnh, kinh hãi trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra, tiểu tặc xảo trá, Lý Thủ Ý một mực đều chưa từng đem Bạch Thắng để vào mắt, cho dù Bạch Thắng tế ra U Minh Thi Hoàng, đem cảnh giới của hắn áp chế đã đến ngưng sát đỉnh phong, Lý Thủ Ý như cũ cho là mình có thể đơn giản chu sát cái này vô sĩ tiểu tặc, nhưng luân phiên ác chiến phía dưới, Lý Thủ Ý rốt cục bắt đầu coi trọng đối thủ này. Hắn một thân yêu dị áo bào hồng trên không trung có chút nhẹ rung, thân pháp bỗng nhiên biến ảo càng thêm quỷ dị, quả thực tự thật giống hóa thành một đạo hư ảnh, xuất nhập thăng khiết, một đôi tay chỉ điểm cái cò súng, vê đạn bắt xé, rõ ràng dùng tới một bộ kỳ dị vũ kỹ. Bạch Thắng một mực đều cho rằng tất cả mọi người là tu tiên người, đương nhiên muốn đem địch nhân đánh chết cùng tận khả năng khoảng cách xa bên ngoài, kiếm thuật của hắn cũng là vì cự ly xa đánh nhau chết sống chi dụng. Tuy nhiên Bạch Thắng cũng đã luyện ám sát đệ nhất kiếm, thanh lâu thập nhị sát như vậy khống chế tinh vi cận thân kiếm thuật, nhưng là chưa từng nghĩ tới lấy người tại mấy trượng phạm vi nội đánh nhau chết sống, đây cũng không phải là kiếm hiệp thủ đoạn, mà là dấu vết, tích, gần cao võ thế giới chiến đấu. Lý Thủ Ý thân pháp nhanh tuyệt, tốc độ ít tại Bạch Thắng kiếm dưới ánh sáng, tuy nhiên không dám tay không tiếp Bạch Thắng phi kiếm, nhưng có thể thừa dịp khe hở phát ra cách không cương khí đập nện tại kiếm trên ánh sáng, hơn nữa vô khổng bất nhập. Chỗ nào cũng nhúng tay vào, các loại sát pháp, lại để cho Bạch Thắng trong lúc nhất thời cũng có chút ăn không tiêu. Cái này là trong truyền thuyết pháp võ hợp nhất sao? Ngược lại là nghe nói qua có chút người tu đạo dùng võ nhập đạo, thời điểm chiến đấu yêu dùng cận thân chém giết chi thuật, không nghĩ tới cái này âm dương đồng tử châu lại là còn có thể như vậy sử dụng. Lý Thủ Ý đạo hạnh tuy nhiên bị thiên tử long khí áp chế một cái đại cảnh giới, nhưng luyện tựu cương khí lại sẽ không tiêu tán. Chỉ là phát huy không đi ra xứng đáng uy lực mà thôi, như cũ có thể cách không phi kích trăm trượng, Bạch Thắng không thể không thanh kiếm quang vòng tròn luẩn quẩn khuếch trương, nhưng ở Lý Thủ Ý khổng lồ dưới áp lực, kiếm của hắn quang mỗi khuếch trương một xích, 0.33m, áp lực đều tăng lớn một phần. Bạch Thắng gặp không phải con đường, tại trong lúc cấp bách không quên thò tay hư hư một trảo, đem Bạch Cốt Huyễn Âm thần trảo pháp thuật dung nhập đã đến đại cầm long thủ võ công ở bên trong. Cũng không sợ cùng Lý Thủ Ý liều mạng võ công, phen này giao thủ so vừa rồi lại là bất đồng, hai người ra tay đều nhanh, chỉ nghe đinh đinh đang đang một hồi réo rắc vang dội, cương khí búng ra kiếm quang thanh âm hợp thành một mảnh, thanh âm dễ nghe cực kỳ, nhưng bực này thanh âm dễ nghe, lại ẩn hàm khôn cùng nguy cơ, Bạch Thắng chỉ cần kiếm pháp thoáng dừng một chút, sẽ bị Lý Thủ Ý tới gần bên người, bằng Lý Thủ Ý thủ đoạn, chỉ cần cho hắn xâm nhập kiếm quang vòng tròn luẩn quẩn. Bạch Thắng cùng La Ngọc Cơ tất nhiên cũng không có hạnh lý, Bạch Thắng tuy nhiên còn có thế bình tĩnh ứng đối, đáy lòng nhưng dần dần có chút nôn nóng cảm xúc, hắn cũng không phải sợ hãi đấu không lại Lý Thủ Ý, mà là vì hắn càng là hết sức chăm chú vận dụng kiếm quang, đối với U Minh Thi Hoàng Pháp khống chế lại càng là gian nan. Dựa theo trước mắt tình huống khổ đấu xuống dưới, kiếm pháp của hắn ngược lại là chịu đựng được, nhưng là tinh thần của hắn lại nhịn không được, Bạch Thắng tuy nhiên có thể đồng thời khống chế hai kiện pháp khí. Nhưng U Minh Thi Hoàng cùng tầm thường pháp khí có thế không giống với, nhất là Lý Thủ Ý vì tăng trưởng U Minh Thi Hoàng uy lực, còn mưu chiếm Dạ Lan quốc chủ vài phần thiên tử long khí, đem làm hắn tế luyện U Minh Thi Hoàng thân thể cùng đế hồn hợp nhất, long dương chi khí cùng long âm chi khí cũng âm dương tương dung, tân sinh thành thiên tử long khí liền cùng Dạ Lan quốc chủ thiên tử long khí tương trùng đụng mà bắt đầu, Bạch Thắng ít nhất muốn phân ra 3-4 phân tinh lực đến khống chế cái này đầu U Minh Thi Hoàng. Vốn loại chuyện này cũng dễ dàng giải quyết, chỉ cần tìm cái yên lặng địa phương, đem cái này đầu U Minh Thi Hoàng tế luyện một phen, một chút, là được đem hai cổ long khí hợp nhất, U Minh Thi Hoàng lực lượng còn có thể tăng trưởng vài phần, nhưng hiện tại Bạch Thắng nơi nào đến Mỹ quốc thời gian, hắn đều bị Lý Thủ Ý trăm kế công giết, đánh toàn thân đều bốc lên hư hỏa, hận không thể một kiếm sẽ đem cái này đầu lão yêu quái chém giết, tranh thủ thời gian chấm dứt trận này khó chịu vô cùng chiến sự. U Minh Thi Hoàng sức phản kháng càng lúc càng lớn, Bạch Thắng tuy nhiên còn có thế ổn định kiếm thế, không cho Lý Thủ Ý nhìn ra hắn sơ hở đến, nhưng thúc giục kiếm quan pháp lực nhưng có chút không đủ ổn định, mất đi hắn mấy lần đều tương kế tự kế, cố ý lộ mấy lần sơ hở, dụ dỗ Lý Thủ Ý chui vào kiếm của hắn vòng ở trong, sau đó bỗng nhiên xuống tay độc ác, đem Lý Thủ Ý giết sợ, cái này mới xem như không có bị Lý Thủ Ý thừa cơ đánh vào kiếm quan trong phạm vi. Phía sau hắn có mấy lần khống chế không nổi kiếm thế, thật sự lộ ra mấy cái sơ hở đến, Lý Thủ Ý cũng không dám tham công liều lĩnh. Tại Bạch Thắng khổ đấu Lý Thủ Ý thời điểm, La Ngọc Cơ thúc giục Bạch Ngọc Thuyền Hoa, đã bay khỏi Bất Dạ Thành. Muốn mặc dù biết Dạ Lan quốc chủ Thiên Tử Long Khí bị Lý Thủ Ý dùng quỷ kế chiếm đến tu luyện U Minh Thi Hoàng, nhưng dù sao một quốc gia số mệnh cũng không dễ dàng như thế có thể chặt đứt, Dạ Lan quốc trong hoàng cung còn sót lại Long Khí như cũ đối. Với, bất luận cái gì tu đạo chi sĩ đều có khắc chế chi lực, Dạ Lan quốc Thiên Tử Long Khí cũng không phải là bị tế luyện qua U Minh Thi Hoàng hộ thân Long Khí, mà ngay cả Bạch Thắng Huyền Minh Thông U Pháp cũng muốn đã bị cực nghiêm trọng ảnh hưởng. Tuy nhiên Lý Thủ Ý cũng không thể miễn đi cái này ảnh hưởng, nhưng La Ngọc Cơ vẫn cảm thấy nhanh chóng thoát ly chỗ này địa phương là tốt nhất, thụ khống chế chiến trường cùng không bị khống chế chiến trường, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nhi. Lý Thủ Ý cùng Bạch Thắng tranh đấu chiến trường chuyển di. Thổ Mộc Đảo còn lại bốn gã đệ tử tự bị ném bỏ tại trên đài cao, bốn người bọn họ đều bị Lý Thủ Ý dùng phù lục trấn áp đạo pháp, cũng không thể thoát thân đi ra, nhìn thấy Lý Thủ Ý bị người dẫn đi, bọn hắn cũng nhịn không được nữa giúp nhau oán trách mà bắt đầu, chỉ trích đối phương trong trận chiến đấu này ứng đối không ổn, nhưng lại không nghĩ ra được bất luận cái gì biện pháp thoát thân. Tự khi bọn hắn oán khí đã thâm hậu đã đến mắt thường có thể thấy được tình trạng lúc, một cái bay bổng thân ảnh bỗng nhiên bay lên đài cao. Thổ Mộc Đảo bốn gã đệ tử nhìn thấy đạo nhân ảnh này cùng một chỗ lộ ra vẻ phẫn nộ, đạo nhân ảnh này không phải người khác, đúng là Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu. Hắn cười quái dị một tiếng, quát, bổn yêu vương tu luyện âm khôi đại pháp, vừa vặn khuyết thiếu sinh ra tinh phách, nhất là các ngươi như vậy người tu đạo tinh hồn khó khăn nhất được. Các ngươi đã vững vàng muốn chết rồi, cũng không muốn tiện nghi Lý Thủ Ý cái kia lão tư, thuận tiện nghi bổn yêu vương a. Thổ Mộc Đảo bốn gã đệ tử cùng một chỗ quát mắng. Nhưng miệng lưỡi lại lợi cũng không thể ngăn cản Âm Sơn Hắc Khôi cái này đầu lão yêu. Hai tay của hắn tung bay, tại đây bốn gã Thổ Mộc Đảo đệ tử trên đỉnh đầu riêng phần mình mảnh kích một chưởng, những này Thổ Mộc Đảo đệ tử liền đều bị đập óc vỡ toan, đã chết tại bỏ mạng. Trôi qua hơn nửa canh giờ, Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu tự cười quái dị liên tục, trên người vô số trương mặt người đều lộ ra thỏa mãn chi ý, động quan một tung, liền hướng Bạch Thắng cùng Lý Thủ Ý chiến trường phương hướng ngược nhau bay đi. Bạch Thắng đương nhiên không biết Âm Sơn Hắc Khôi cái này đầu rất có nhân vật chính có tư thế lão yêu, thừa dịp Lý Thủ Ý cùng hắn khổ chiến hợp lý, đem Thổ Mộc Đảo tứ đại đệ tử cùng một chỗ giết chết, hơn nữa dùng âm khôi đại pháp đã luyện hóa được bốn người này tinh hồn, chiếm bốn người bọn họ pháp khí, quay đầu bỏ chạy đi vô tung vô ảnh. Cho dù biết rõ, hắn cũng không có công phu phân tâm đi chú ý cái này đầu lão yêu, tại Lý Thủ Ý khổng lồ dưới áp lực. Bạch Thắng có thể làm được đúng là chỉ là toàn lực ứng phó, không cho cái này đầu lão yêu tìm được chính mình nửa điểm sơ hở. Lý Thủ Ý áo bào hồng tung bay, đỏ trắng nhị khí lượng lờ, tự nếu như một đầu huyền phù tại ô quan hắc sát câu bên trên quỷ mị, ít ly khai đạo này, móc, câu quan năm thước bên ngoài. Bạch Thắng cơ hồ mỗi một kiếm đều phải đem hết toàn lực, mới có thể đem cái này đầu lão yêu bức khai mở, hai người ác đấu lâu như vậy, Bạch Thắng cũng minh bạch chính mình cùng Lý Thủ Ý ở giữa chênh lệch ở nơi nào. Lý Thủ Ý tuy nhiên bị U Minh Thi Hoàng trên người Thiên Tử Long Khí đánh rớt một cái cảnh giới, nhưng dù sao vốn là ánh mắt, kiến thức, kinh nghiệm đều tại, tăng thêm hắn gần đây luyện tự âm dương đồng tử châu có thể bạo tăng thân pháp, tuy nhiên bị Thiên Tử Long Khí đem tu vị theo luyện cương đánh rơi xuống ngân sát đỉnh phong, nhưng động pháp như cũ đủ để địch nổi tầm thường luyện cương thế hệ. Bạch Thắng tương đương với đối mặt một cái có luyện cương cảnh giới tốc độ, có luyện cương cảnh giới hết thảy tiêu chuẩn. Chỉ là pháp thuật uy lực hơi kém đại địch, nếu như Kim Hà Phiên không bị Thiên Tử Long Khí khắc chế, mặc dù Lý Thủ Ý lại hung ác, Bạch Thắng lúc này cũng đã sớm thắng, tựu nếu như Âm Sơn Hắc Khôi cái này đầu lão yêu tại hắn Kim Hà dưới lá cờ, cũng chỉ có thể vong tình chạy thục mạng đồng dạng, nhưng thay đổi ô quan hắc sát câu, mặc dù Bạch Thắng Huyền Minh Thông U Kiếm Quyết đã tu luyện tới 25 trọng pháp lực, so về Kim Hà Phi như vậy cực phẩm pháp khí đến, như cũ chênh lệch không có cách nào dùng số liệu đến định lượng. Nếu như không phải Bạch Thắng tại Cửu U Chi Địa tu vị đột nhiên tăng mạnh, chỉ là lại gần ô quan hắc sát câu cùng Huyền Minh Thông U Kiếm Quyết, đối phó tầm thường ngưng sát đỉnh phong thế hệ đều muốn gian nan, càng đừng đề cập Lý Thủ Ý như vậy mặc dù bị đánh rơi một tầng đại cảnh giới, nhưng có chuẩn luyện cương cấp độ đại địch. Bạch Thắng dưới đáy lòng âm thầm tính toán, nếu là ta thu U Minh Thi Hoàng, đã không có Thiên Tử Long khí trấn áp, ta có thể sử dụng Kim Hà Phiên, Lý Thủ Ý pháp lực cũng muốn khôi phục đến đỉnh phong cảnh giới. Không biết dạng như vậy đấu pháp bắt đầu hội, sẽ, hay không so hiện tại nhiều. Bạch Thắng tính toán chỉ chốc lát, lập tức tự bác bỏ cái này chiến thuật, bởi vì Lý Thủ Ý âm dương đồng tử châu thực sự quá lợi hại, một khi lại để cho Lý Thủ Ý độn pháp tăng lên tới nhanh nhất, kiếm của hắn quan căn bản là đuổi không kịp cái này đầu lão yêu. Dù sao Kim Hà Phiên cũng không quá đáng mới tế luyện hơn 10 trọng cấm chế, uy lực nhưng có cực hạn, đối mặt Âm Sơn Hắc Khôi lão yêu như vậy mới bước vào cương khí cảnh giới địch nhân. Kim Hà Phiên có thể cho Bạch Thắng tốc độ đuổi đến bên trên địch nhân, tự nhiên là được nhất đẳng lợi khí. Nhưng Kim Hà Phiên tốc độ so Lý Thủ Ý độn pháp muốn chậm gần lần không ngớt, có thể phát huy uy lực cũng tựu so ô quan hắc sát câu còn không bằng. Tái cao minh chiến lược chiến thuật mưu lược, cũng muốn có nhất định được thực lực để chống đỡ, mới có thể phát huy tác dụng. Kỳ thật tự điểm này mà nói, bá tố nghĩa mai Bạch Thắng kiếm thuật bất quá là đùa nghịch hài nhi kiếm pháp thời điểm, nói chỉ cần có đủ thực lực. Quản hắn khỉ gió địch nhân có thiên biến vạn hóa, ta tự một kiếm chém tới, chính là thiên cổ không dời chân lý, duy nhất chênh lệch địa phương ngay tại ở, hắn căn bản cũng không có đủ thực lực, đương thời cũng không có người có thể đem pháp lực tu luyện tới bỏ qua hết thảy so đo, tinh khiết bằng pháp lực hùng hậu có thể áp chế hết thảy địch nhân cấp độ, cho nên cái này thuyết pháp nói chỉ là một loại lý tưởng trạng thái, tại thực tế thao tác trong căn bản không có thực hiện khả năng, tự trận này chiến đấu mà nói. Bạch Thắng tuy nhiên tại mưu kế, chiến lược, chính là chiến thuật bên trên đều chiếm được ưu thế, thậm chí thiên thời địa lợi đều tại hắn bên này, nhưng Lý Thủ Ý thực lực tuyệt đối cùng hắn chênh lệch thật sự quá lớn, đó là trọn vẹn hai cái đại cảnh giới chênh lệch, dùng Bạch Thắng mà nói, càng 30 cấp đi giết quái đó là ngưu bức, càng 300 cấp đi giết quái đó là loại ngu, hắn hiện tại tựu ở vào khoảng ngưu hòa loại ngu tầm đó, cho dù chuyện này cũng không hắn tự nguyện, Lý Thủ Ý mượn nhờ cương khí. Cùng Bạch Thắng ô quan hắc sát câu liều mạng một cái, tuy nhiên là cách không bảo kích, nhưng là chấn Bạch Thắng kiếm quan có chút tán loạn, đương nhiên Bạch Thắng sau đó phụ tặng một chiêu kiếm ngọn nguồn trốn kiếm cũng làm cho Lý Thủ Ý bay xa 7 xích, mặc dù lộ ra một điểm sơ hở, cũng làm cho Lý Thủ Ý chỉ có thể lực bất tòng tâm, vô lực thừa cơ hạ sát thủ. Ngay tại Bạch Thắng thu nạp kiếm quan, muốn cùng Lý Thủ Ý lại phục triền đấu thời điểm, bỗng nhiên theo Bạch Ngọc Thuyền Hoa bên trên bay ra kim quan. Cái này đạo kim quang hắn nhanh như điện, lập tức tự khóa cứng Lý Thủ Ý thân ảnh, là phù tiễn, Bạch Thắng ánh mắt lợi hại, lập tức nhìn ra cái này đạo kim quang là La Ngọc Cơ thả ra phù tiễn, hắn lúc này thời điểm mới nhớ tới, vị này tiểu la muội tử người ta là chính tông tiên nhị đại, thân gia phong phú cũng không hắn loại này khỏa thân mặt nghèo kiết xác có thể so sánh, La Ngọc Cơ thả ra này đạo kim quang nhất thời đem Lý Thủ Ý cuốn lấy. Bạch Thắng tại lập tức thi triển sát thủ hòa thuận thế rút đi hai hạng lựa chọn bên trên do dự bất quá nửa giây, sẽ đem U Minh Thi Hoàng đã thu vào Bạch Cốt Xá Lợi chính giữa, đã không có Thiên Tử Long khí khắc chế, Bạch Ngọc Thuyền Hoa tốc độ đột nhiên tăng, chói mắt tựu bay ra mấy ngoài trăm dặm, tại Bạch Thắng chỉ điểm xuống, La Ngọc Cơ đem cái này phi độn pháp khí thao túng bảy chuyển tám ngoặt, không, cuốn một cái thật lớn vòng tròn luẩn quẩn, cuối cùng biến mất tại trong một rừng cây. Bạch Thắng cùng La Ngọc Cơ cùng một chỗ thu sở dụng pháp khí, cũng thu liễm bản thân khí tức, qua có hay không đã lâu trên bầu trời đỏ trắng nhị khí bay vút, Lý Thủ Ý đã phá vỡ La Ngọc Cơ chỗ thả phù tiễn, một lần nữa lại đuổi theo, đã không có Thiên Tử Long khí khắc chế, Lý Thủ Ý độn pháp tốc độ hắn nhanh như điện, chói mắt công phu ngay tại trên bầu trời qua lại bay vút ba lượt, mất đi Bạch Thắng cùng La Ngọc Cơ thu liễm khí tức pháp thuật đều được có chân truyền. Hắn mới không có thể phát hiện trốn vào trong rừng cây hai người tung tích, Lý Thủ Ý lúc này cũng là hận hàm răng đều ngứa, Bạch Thắng mưu kế chồng chất, tay ngọn nguồn lại tàn nhẫn vô cùng, vậy mà dùng chênh lệch hai cái đại cảnh giới tu vị, sinh sinh đem hắn áp không ngẩng đầu được lên. Tuy nhiên trong đó Bạch Thắng hơn phân nửa là dựa vào quỷ kế, không phải bằng thực lực chân chánh, như cũ lại để cho Lý Thủ Ý cảm giác được khuất nhục vô cùng, hận không thể đem Bạch Thắng sống sờ sờ luyện hồn, lúc này mới có thể giải mối hận trong lòng. Hắn cũng có lòng tin, mặc dù Bạch Thắng lại xảo trá, nhưng dù sao hai người tu vị chênh lệch quá lớn, chỉ cần một mực đánh nhau chết sống xuống dưới, bằng thâm hậu pháp lực cũng có thể đem Bạch Thắng mài đến pháp lực hao hết, tới lúc đó tự hết thảy đều do tâm ý của hắn. Vị này Huyền Minh phái trưởng lão rốt cuộc không nghĩ tới, một mực đều không có nhúng tay đấu pháp cô bé kia nhi rõ ràng có một đạo luyện cương đẳng cấp phù tiễn, sinh sinh đem hắn ngăn cản một lát, lại để cho cái này đáng giận đáng hận địch nhân thừa cơ đào tẩu. Bạch Thắng bỏ chạy kinh nghiệm phong phú, Lý Thủ Ý mặc dù lập tức tự phá vỡ phù tiễn, sau đó thi triển âm dương đồng tử châu pháp lực chăm chú đuổi theo, hay, vẫn, là đã mất đi hai người này tâm hơi. Hắn tại trên bầu trời hận mắng vô số ô ngôn quế ngữ, cuối cùng cũng chỉ có thể tùy ý tuyển một cái phương hướng, tiếp tục đuổi theo. La Ngọc Cơ gặp Lý Thủ Ý độn quang một lần cuối cùng bay vút về sau, liền là bay xa, nhìn không được cười nhẹ hỏi, Đoạn Khuê sư huynh vừa rồi vì sao lập tức rút đi, không thử lấy đánh chết đầu kia lão yêu. Bạch Thắng lặng lẽ cười nói, ở đâu có dễ dàng như vậy. Người này còn có Nại Hà Kiều cái này bổn mạng pháp khí hộ thân. Ta cho dù thủ đoạn lại hung ác cấp 3 cũng không thể đem cái này lão tư tại chỗ đánh chết, dù sao pháp lực của ta hay, vẫn, là quá yếu, cùng hắn trọn vẹn chênh lệch hai cái đại cảnh giới, vẫn nhân cơ hội trước lui lại là trước. Dạ Lan Quốc chuyện bên này, tuy nhiên kết quả cuối cùng chỉ, cái, xem như không giải quyết được gì, nhưng là rốt cục hoàn tất, chúng ta không thể cứu ra Dạ Lan Quốc đồng nam đồng nữ, trở về hay, vẫn, là cùng sư phụ xin lỗi a. Thần quân chưa hẳn trừng phạt đám các ngươi tỉ muội, nhưng ta cái này làm đồ đệ chỉ sợ muốn lĩnh chút ít trách phạt, chuyện này ta cơ hồ không có ra bên trên khí lực gì, lại liên lụy ngươi bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, nói đến thật đúng là có rất nhiều không phải địa phương. La Ngọc Cơ cười khúc khích, cũng không thay Bạch Thắng giải thích, hai người giải cải biến tướng mạo pháp thuật về sau, trực tiếp tự quay lại Hoàng Lương Trấn, đem làm hai người về tới Hoàng Lương Trấn cái kia tòa đại chỗ ở. Bạch Thắng tự nhìn thấy Đại La muội tử thần sắc lo nghĩ ở chờ bọn hắn, nhìn thấy Bạch Thắng cùng La Ngọc Cơ trở về, nàng há miệng lại hỏi, tỷ tỷ, Đoạn Khuê sư huynh, các ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu rồi hả? Nghe thấy một tiếng tỷ tỷ, Bạch Thắng nhất thời trong lòng chấn động, nhưng là cho tới nay hắn đều tưởng rằng nương theo hắn lưu lạc cửu U Chi Địa chính là cái người kia là La Ngọc Cơ, không nghĩ tới hay, vẫn, là nhận lầm hai tỷ muội. La Vũ Tuyền che lại môi anh đào cười khúc khích. Chạy tới qua kéo lại bàn tay của muội muội, hai tỷ muội xì xào bàn tán hai câu, cùng một chỗ ngoái đầu nhìn lại, vốn Bạch Thắng cảm thấy Đại La ôn nhu, Tiểu La hoạt bát, nhưng là cái này đối với Hoa tỷ muội cùng một chỗ yên nhiên mỉm cười, rõ ràng đồng dạng khí chất, đồng dạng dí dỏm, đồng dạng đoan chính, rốt cuộc nhìn không ra đến ai là Đại La, ai là Tiểu La. Bạch Thắng trong lúc nhất thời nhìn đến ngay người, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội lại tay trong tay, cũng không để ý tới hắn. Tiến vào đại chỗ ở không lâu sau, các loại Bạch Thắng gặp lại các nàng tỷ muội thời điểm, hai tỷ muội cũng đều riêng phần mình thay đổi một thân quần áo, Bạch Thắng là rốt cuộc phân biệt không được, đến tột cùng là cái nào muội giấy cùng chính mình xong một chuyến cửu U Chi Địa, hắn chỉ là âm thầm thầm nói, cái này đối với muội giấy như thế nào như vậy ưa thích trao đổi thân phận, trước đó lần thứ nhất tại thành Cánh Lăng cùng âm Sơn Hắc Khô giao đấu thời điểm cũng là như thế. Đến tột cùng biết rõ bí mật của ta chính là cái kia là Đại La hay, vẫn, là Tiểu La, chuyện này mặc dù nói không bên trên vi phạm lệnh cấm, nhưng cho La Thần Quân đã biết luôn không tốt, cũng không biết các nàng tỷ muội sẽ hay không tuân thủ lời hứa cho ta giấu giếm. Bạch Thắng gặp La Gia tỷ muội vô tình ý nhắc tới việc này, hắn cũng chưa kể tới lời này mảnh vụn, gốc, chỉ là hỏi nên khi nào quay lại Thiên Đô Phong, La Gia tỷ muội thương nghị vài câu, cảm thấy ở lại Dạ Lan Quốc cũng không có ý gì. Việc đều không có làm thành, Lý Thủ Ý lại đã đem âm dương đồng tử châu tế luyện thành hình, U Minh Thi Hoàng cũng cho Bạch Thắng đoạt xuống dưới, liền đồng ý nói lập tức có thể lên đường. Bạch Thắng lo lắng gặp gỡ Lý Thủ Ý, tự đề nghị không muốn khống chế Bạch Ngọc Thuyền Hoa phi độn, trước ly khai Dạ Lan Quốc mới đổi thừa lúc Bạch Ngọc Thuyền Hoa. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội cũng đồng ý cái nhìn của hắn, ba người đi Hoàng Lương trên thị trấn mua ba thất thất ngựa, lúc này mới cưỡi thất ngựa một đường quanh co khúc khuỷu hướng đông. Đã qua mấy ngày, ba người đã đi ra Dạ Lan Quốc cảnh nội, lúc này mới thay đổi Bạch Ngọc Thuyền Hoa một đường hướng Thiên Bình Sơn bay đi, đường trở về bên trên ba người rốt cuộc không có đụng với bất cứ chuyện gì, bình an liền trở về Thiên Đô Phong. Một lần nữa về tới Thiên Đô Phong, Bạch Thắng giật mình có cách một thế hệ làm người chi tháng, lúc này đây hắn lấy người đấu pháp mấy trận, nhiều lần đều nguy cơ một phát, hơn nữa đối địch xưa nay không lưu người sống mách điểu sinh đại gia, rõ ràng nhiều lần đều sâu sắc dọc thất thủ, lại để cho địch nhân theo thuộc hạ chạy thoát đi. Mặc dù lớn đa số tình huống còn là vì hắn đạo hạnh quá thấp, pháp thuật quá yếu, không phải chiến chi tội, thế nhưng lại để cho Bạch Thắng thấy được chính mình kiếm thuật trong còn có rất nhiều có thể cải tiến địa phương. Cuối cùng cùng Lý Thủ Ý một trận chiến, Bạch Thắng thật sâu minh bạch, mình đã là siêu tiêu chuẩn phát huy, vận khí lại tốt tới cực điểm, nhưng vẫn cựu không đủ để chiến thắng bực này đại địch. Nếu không phải có không chỉ là La Vũ Tuyền hay, vẫn là La Ngọc Cơ một đạo phù tiễn, hắn cùng Lý Thủ Ý chết dập đầu đến cuối cùng, chỉ còn lại có tự bạo hạt giống phù lục một con đường có thể đi. Kỳ thật lúc ấy hắn cũng nghĩ qua, nếu là đem mình tu luyện tới 25 trọng cấm chế huyền minh thông u kiếm quyết hạt giống phù lục tự bạo, có 5-6 phân nắm chắc có thể tại chỗ đánh chết Lý Thủ Ý, nhưng đối với Bạch Thắng mà nói, loại này lưỡng bại câu thương thành quả chiến đấu thập phần không đáng. Hắn là bỏ ra bao nhiêu khổ công, bao nhiêu kỳ ngộ, chém giết giết nhiều cửu u tà linh phương có được hôm nay pháp lực, một khi bỏ đi không riêng gì pháp lực chợt hạ xuống vấn đề, mà ngay cả huyền minh thông u pháp tu luyện cũng phải lớn hơn thụ ấn tượng, dù sao hắn muốn mở ra u minh thông đạo, hấp dẫn cửu u tà linh đến dương thế gian, còn tu như vậy một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quyết đem những này cửu u tà linh kể hết chém giết, nếu là không có huyền minh thông u kiếm quyết. Hắn huyền minh thông u pháp tu luyện cũng muốn ra vấn đề lớn, huống chi Bạch Thắng vốn cũng không phải được ăn cả ngã về không người, hắn tin tưởng chỉ cần pháp lực của mình tiếp tục tiến bộ, không dùng đến bao lâu là có thể đem Lý Thủ Ý địch nhân như vậy, giết nếu như gà chó bình thường dễ dàng. Đây là hắn thân kinh bách chiến dưỡng thành tự tin, cũng là Bạch Thắng gần đây mới tu thành dưỡng ngô kiếm kiếm ý mang cho hắn một cổ bất khuất tín niệm. Mặt khác, chúng ta bách điểu sinh đại gia, kỳ thật hay, vẫn là rất ngạo kiều hàng. La gia tỷ muội về tới trong nhà mình, vui mừng cái gì cũng giống như, các nàng lần này đi xa nhà tuy nhiên không có bị cái gì tội lớn, nhưng thiệt nhiều sinh hoạt tập quán nhưng lại không thể không sửa lại, dù sao bên ngoài sao có thể đủ thiên đô phong như vậy hào hoa xa xỉ, hết thảy đều quá gần xa hoa, cho dù Dạ Lan quốc hoàng cung so với kém gấp bội đều không ngớt, hai nữ khống chế Bạch Ngọc Thuyền Hoa, một đường bay đến La Thần Quân vợ chồng tu luyện đại điện trước, lúc này mới dẫn theo Bạch Thắng đến nơi này tòa trong đại điện. La Thần Quân vợ chồng tựu nếu như Bạch Thắng lần đầu tiên tới tiếp lúc đồng dạng, đều xếp bằng ở Hắc Liên trên bảo tọa, ngoài thân vô số phù lục quan diễm, diễn biến 12 giống như biến hóa, nhưng La Thần Quân trên người rõ ràng cho thấy dùng kim giáp thiên binh làm chủ, La phu nhân ngoài thân nhưng lại vô cùng mang hoang ác thú. Bạch Thắng tu vị phát triển, cũng dần dần đối với La Thần Quân vợ chồng diễn luyện đạo pháp đã có càng sâu thể ngộ, nhưng những này thể ngộ hắn lại sẽ không cùng người khác nói đi lên. Bạch Thắng đi theo La gia tỷ muội tại trong đại điện chờ không có bao lâu, La Thần Quân vợ chồng tự thu pháp thuật, theo xa xôi không gian một bước khoa trương trở về trong đại điện. La phu nhân gặp được nhà mình hai đứa con gái, hiển nhiên là vừa mừng vừa sợ, trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng, liền vội hỏi nổi lên lúc này đây cử chỉ như thế nào. La gia tỷ muội chíp chíp xì xào đem việc này gặp sự tình nói tất cả, Bạch Thắng thỉnh thoảng ở bên cạnh tăng thêm cái một đôi lời, hắn coi như là cáo già thế hệ. Cho nên một câu lời nói dối cũng chưa từng nói, chỉ là biến mất một sự tình chân tướng. La Thần Quân nghe trong chốc lát, gặp hai đứa con gái đã đem Dạ Lan quốc sự tình nói cái đại khái, không khỏi lặng lẽ cười cười, nói ra, Lý Thủ Ý muốn luyện thành âm dương đồng tử châu cùng U Minh Thi Hoàng, cũng là vốn hắn có chút đảm lược, chỉ là hắn cả đời này đều không muốn muốn tấn cấp kim đan, mặc dù hắn thủ đoạn càng lợi hại, chỉ cần không thể tấn cấp kim đan, thủy chung đều là cái tiểu nhân vật. Như vậy người tung hoành nhất thời cũng là còn có thể, nhưng gặp gỡ chính thức nhân vật lợi hại, cho dù ngã xuống hai cái đại cảnh giới, cũng có thể nhẹ nhõm đưa hắn đánh chết. Bất quá các ngươi lúc này đây đi, rõ ràng lĩnh ngộ vài phần dưỡng ngô kiếm kiếm ý, thật ra khiến vi phụ có niềm vui ngoài ý muốn. Kể từ hôm nay, các ngươi tỷ muội muốn bế quan ngưng sát, không phải đã nhận được ngưng sát chính tầng đỉnh phong chi cảnh, không thể lại nếu như trước khi bình thường chơi đùa. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội lập tức tự làm nũng mà bắt đầu, lôi kéo phụ thân ống tay áo, muốn lấy chút ít nhẹ nhõm, nhưng lúc này đây mà ngay cả La phu nhân đều không giúp con gái, ngược lại khuyên bảo các nàng nói, các ngươi lúc này đây cũng là điệp gặp nguy hiểm, hơi có ứng đối bất thiện, muốn thân vẫn đạo hữu tiêu. Nếu là các ngươi có luyện cương tu vị, cái đó về phần như thế, cho dù cái kia gọi là Lý Thủ Ý đạo nhân có bao nhiêu pháp khí, các ngươi bằng cha mẹ truyền lại đạo pháp. Cũng có thể dựng ở thế bất bại, trước kia các ngươi chơi đùa quá nhiều, làm trễ nải rất nhiều thời điểm, lúc này đây cũng không thể từ nào đó tính tình của các ngươi. Bạch Thắng gặp La Thần Quân vợ chồng giáo huấn con gái, không khỏi có chút hâm mộ, hắn lần này xuất chiến, thu hoạch thật lớn, nhưng mấu chốt nhất thiên nhân chi cảnh lại như cũ không thể có thể phá, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể đi cô động sát khí. La Thần Quân giáo huấn đã xong con gái, liền đưa ánh mắt quan hướng về phía Bạch Thắng, ánh mắt của hắn lạnh thấu xương như đao, lại để cho Bạch Thắng cũng hơi sinh vài phần ý sợ hãi. La Thần Quân chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, ngươi cùng Ngọc Tuyền, Ngọc Cơ nói, còn có nửa phần hư giả. Bạch Thắng đương nhiên là chém đinh chặt sắt đáp, đệ tử không dám lừa gạt sư phụ, cũng không như thế phẩm hạnh. La Thần Quân lặng lẽ cười cười, tiện tay trên không trung thi họa, khoảng cách liền vẽ lên một đạo phiền phức tới cực điểm phù lục, sau đó lấy tay một trảo, trong hư không liền có rất nhiều thanh âm đều nhảy nhảy ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Thắng cẩn thận lắng nghe, trong lòng hơi kinh hãi, bởi vì những âm thanh này đúng là hắn vừa rồi cùng La Gia tỉ muội theo như lời những lời kia. La Thần Quân đem những âm thanh này đều phong vào chỗ họa, vẽ, phù lục bên trong, sau đó từng tiếng uống, đạo phù này lục liền biến thành ánh sáng màu đỏ một đạo bay thẳng cửu tiêu. Ước chừng đã qua nửa canh giờ, theo cửu tiêu bên trên chậm rãi đáp xuống ngũ thải quang mang một đạo, La Thần Quân nhẹ nhàng một trảo liền xông ngũ thải quang mang trong cầm ra ba dạng thứ đồ vật. La Thần Quân nhìn thêm vài lần, tiện tay đều ném cho Bạch Thắng, thản nhiên nói, không nghĩ tới lúc này đây ban thưởng hạ tất cả đều là thổ địa phù chiếu, Ngọc Tuyền cùng Ngọc Cơ đều đã muốn vô dụng, toàn bộ tiện nghi tiểu tử ngươi a. Bạch Thắng lấy tay bắt qua, thấy là ba đạo hơn một xích lụa trắng, thượng diện có nhàn nhạt pháp lực chấn động, tại lụa trắng chung quanh vẽ vô số phù lục, ở chính giữa lại đã viết một đạo chiếu thư, cửu thiên trời xanh cao hơn đế khâm ban thưởng, là, phạm vi trong 50 dặm thổ địa. Có thể hưởng thụ hương nến cung phụng, giám sát dân chúng sinh kế, là cửu phẩm thần chức, xuân thu báo cáo công tác, thưởng phạt có độ. Phía dưới là khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, là phục ba phủ đảng ma đại nguyên soái chỗ tư. Bạch Thắng nhìn đến trong lòng chấn động, tự hồ đã minh bạch mấy thứ gì đó, nhưng La Thần Quân vung tay lên, lại để cho hắn tự đi nghỉ ngơi, dẫn theo phu nhân cùng hai đứa con gái liền quay lại phủ đệ đi, lại để cho Bạch Thắng ngoài ý muốn chính là. La Thần Quân từ đầu đến cuối cũng truyền thông tru ma kiếm tiên công việc, cũng chưa từng đem cái này khẩu kiếm tiên thu hồi. Bạch Thắng ngắt cái này tam trương thổ địa phù chiếu, ngẫm nghĩ thật lâu, cũng quay lại chính hắn Hoàng Tinh Điện. Bạch Thắng bỏ ra mấy ngày công phu, trước tiên đem Bạch Cốt Xá Lợi cùng Nại Hà Kiều nội rất nhiều pháp thuật vững chắc một phen, một chút, cái này mới bắt đầu bắt tay vào làm tu luyện long hình kiếm lục. Dù sao hiện tại Kim Hà Phiên, Trảm Vân cùng Tài Vân hai phần kiếm tiên, mới được là hắn lớn nhất ẩn giấu tiền vốn, cái này một bộ pháp khí cùng hai phần kiếm tiên, đều là long hình kiếm lục tế luyện, cho nên đạo này kiếm quyết Bạch Thắng không thể buông. Về phần xích thành kiếm lục Bạch Thắng đã hứng thú không lớn, tuy nhiên xích thành kiếm lục uy lực so huyền minh thông u kiếm quyết càng mạnh hơn nửa một ít, nhưng là đã có càng thêm hợp tâm ý long hình kiếm lục, Bạch Thắng tự nhiên cũng sẽ không biết lại đi phân tâm tu luyện xích thành kiếm lục. Bạch Thắng tại tu luyện long hình kiếm lục trước khi, đã đem cái môn này kiếm quyết một lần nữa tẩy luyện qua, đem vốn đủ loại các loại không cần nơi phát ra thực phù, đều dùng xích thành thực phù thay thế. Nhưng bởi vì thời gian quá mức vội vàng, mới long hình kiếm lục như cũ có rất nhiều vô cùng hoàn thiện địa phương. Tại bái thần xem ra, long hình kiếm lục tổng cộng có 19 bộ phận, trong đó rất nhiều phù lục kết cấu tầm đó công năng trùng hợp, thậm chí có chút ít công năng triệt để vô dụng, chẳng những sẽ không gia tăng long hình kiếm lục uy lực. Nhưng lại hội, sẽ, lãng phí càng nhiều nữa pháp lực, thậm chí lại để cho kiếm quyết truyền lại chân khí hiệu suất cùng hưởng ứng tốc độ đều diện rộng hạ thấp, hắn ngược lại cũng sẽ không đem vốn là cái kia đạo hữu long hình kiếm lục đánh tan trùng tu, dù sao hắn mặc dù có rất nhiều ý nghĩ, nhưng còn chưa cân nhắc minh bạch, cho nên hắn một mặt cái kia nguyên lai cái kia đạo hữu long hình kiếm lục hạt giống phù lục chăm chỉ tu luyện, một mặt tu luyện đạo thứ hai long hình kiếm lục hạt giống phù lục đi ra. Bởi vì La Kiệt tỷ muội bị La Thần Quân lệnh cưỡng chế đi bế quan, La Thần Quân vợ chồng cũng cực nhỏ triệu hoán Bạch Thắng, cho nên hắn thời gian tự phi thường nhàn nhã, ước chừng 3 tháng tả hữu vất vả suy điển, Bạch Thắng cuối cùng đem Long Hình Kiếm Lục thứ hai bản mân mê đi ra. Lúc này đây Long Hình Kiếm Lục thăng cấp phiên bản bị Bạch Thắng mệnh danh là Long Hình Kiếm Lục 2.010 bản, chẳng những triệt để đã giảm bớt đi một cái phù lục kết cấu. Hơn nữa cũng đem tạo thành long hình kiếm lục thực phù số lượng hạ thấp 6.195 cái, tinh giản gần vạn cái hoàn toàn tính toán rác rưởi vô dụng thực phù, mơ hồ cùng xích thành kiếm lục thực phù số lượng tương đương tình trạng. Trải qua một lần nữa biên dịch long hình kiếm lục, sắc bén so với trước hơi thắng một chút, thúc kiếm tốc độ lại tăng trưởng một thành, tiêu hao chân khí so với trước thiếu đi 5 thành 5, hưởng ứng tốc độ trực tiếp hạ thấp hào dây đẳng cấp, cho dù dùng hào dây luận vẫn có cái mấy trăm, ngoại trừ đã ngoài chỗ tốt bên ngoài, một lần nữa biên dịch long hình kiếm lục 2.010 bản tu luyện hiệu suất, cũng so lão phiên bản phải nhanh hơn gần lần, dù sao lão phiên bản trong có rất nhiều không có hiệu quả thực phù, nhưng những này thực phù cũng cần chân khí ngưng tụ. Chỗ hao tổn khổ công tuyệt không so hữu hiệu thực phù thiểu, bởi vì Bạch Thắng trải qua 3 tháng này phấn khổ tu luyện, trong đan điền hai đạo tỏa tiên hoàng cũng có tất cả tiến cảnh, đạo thứ nhất đã tấn cấp đã đến 15 trọng pháp lực, đạo thứ hai cũng có thất trọng cấm chế, cho nên Bạch Thắng mượn nhờ cái này hai đạo tỏa tiên hoàng pháp lực, bất quá nửa tháng có thừa sẽ đem đạo thứ hai long hình kiếm lục tu luyện đến đệ tam trọng cấm chế, lúc này hắn đạo thứ nhất long hình kiếm lục cũng không quá đáng mới tu luyện tới đệ ngũ trọng pháp lực mà thôi. Bạch Thắng tại trải qua mấy lần thử diễn về sau, đem đạo thứ hai long hình kiếm lục mấy cái con rệp cải tiến, đem long hình kiếm lục 2.010 bản thăng cấp đến long hình kiếm lục 2.095 bản, lúc này mới cảm thấy phi thường hài lòng. Kế tiếp Bạch Thắng làm đúng là đem đạo thứ nhất long hình kiếm lục toàn bộ sụp đổ tán, một lần nữa tu luyện cái này một đạo hạt giống phù lục, bởi vì trải qua hơn 10 lần một lần nữa suy điển long hình kiếm lục 2.095 bản so với kia cái qua loa suy điển đi ra đệ nhất bản tinh giản rất nhiều, cho nên Bạch Thắng đem đạo thứ nhất hạt giống phù lục sụp đổ tán về sau, một lần nữa tu luyện cái này một đạo kiếm quyết thời điểm, cũng không có tốn hao bao nhiêu khí lực, sẽ đem đạo này long hình kiếm lục một lần nữa tu luyện tới đệ ngũ trọng cấm chế, đồng thời cũng tinh giản xuống mấy vạn miếng thực phù, hắn đều đã đánh vào đạo thứ nhất tỏa tiên hoàng bên trong, mà ngay cả Bạch Thắng cũng thật không ngờ. Cái này mấy vạn miếng xích thành thực phù nhảy vào đạo thứ nhất tỏa tiên hoàng bên trong, rõ ràng đem vốn là mới tu luyện 15 trọng pháp lực tỏa tiên hoàng, một cổ cốc thúc đã đến 18 trọng cấm chế cảnh giới, pháp lực bỗng nhiên tăng lên tư vị, lại để cho Bạch Thắng hô hấp tầm đó phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí bỗng nhiên bạo tăng gần lần. Tỏa tiên hoàng tuy nhiên so U Minh trấn ngục thần cấm, thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp cái này thần cấm pháp thuật đều dễ dàng, chỉ là 108 miếng thực phù vòng thành một khâu. Nhưng trong đó nhiều loại sinh khắc diệu pháp, lại huyền hơi đến không thể tưởng tượng nổi, cho nên Bạch Thắng tu hành mà bắt đầu, tiến cảnh một mực đều không tính nhanh, chỉ có thể một bước một cái dấu chân an tâm hướng bên trên đi. Hôm nay có loại kết quả này, cũng là không thể nói là Bạch Thắng lấy xảo, đi đường tắt, dù sao những này xích thành thực phù cũng đều là hắn tân tân khổ khổ ngưng luyện ra, chỉ là theo long hình kiếm lục hạt giống phù lục bên trên tinh giản xuống, đầu nhập vào tỏa tiên hoàng mà thôi. Bạch Thắng thử vận chuyển pháp lực, chỉ cảm thấy xích thành chân khí bành trướng như nước thủy triều, không ngừng theo quanh thân khiếu trong huyệt ngưng tụ, sau đó có chuyển hóa làm tia nước nhỏ, hội tụ đến đan điền, lại vùi đầu vào tỏa tiên hoàng chính giữa, lại để cho trong thoáng chốc có một loại cảm giác, thân hóa thiên địa, chân khí tựu nếu như trên địa cầu điện năng, phù lục tựu nếu như các loại sử dụng điện năng thiết bị, ví dụ như điện năng đã đến sóng vi ba trong lò sẽ sinh ra sóng vi ba, đã đến lò vi ba ở bên trong tựu sinh ra nhiệt năng. Đã đến đèn điện ở bên trong sẽ đại phóng quang minh, đã đến trong máy vi tính sẽ khu động các loại nhuyễn kiện phần cứng, đã đến động cơ điện ở bên trong sẽ sinh ra bành trướng động lực, chút ít này sóng, nhiệt năng, năng lượng ánh sáng, trí tuệ nhân tạo, động lực, tự tương đương với các loại pháp lực, bất đồng chân khí áp dụng tại bất đồng phù lục, tự nếu như đốt, nấu, xăng động cơ, tuyệt không có thế tăng thêm dầu cải đồng dạng, cho nên xích thành chân khí không cách nào thúc dục Bạch Cốt Xá Lợi nội nhiều loại pháp thuật. Huyền minh chân khí cũng không thể thúc dục xích thành kiếm lục, tỏa tiên hoàng, long hình kiếm lục, tỏa tiên hoàng với tư cách xích thành nhất mạch căn bản đạo pháp, kỳ thật cũng không phải là mỗi người cũng có thể tu luyện, cho dù Chu Thương lão tổ, La Thần Quân thế hệ, cũng chỉ là dựa theo sư môn truyền lại, làm từng bước tu luyện, đã đến là một loại cấp độ, sẽ sinh ra là một loại biến hóa, bọn hắn cũng không hiểu nhiều lắm trong đó căn bản đạo lý, chỉ là thuận thế mà làm. Xích thành nhất mạch hết thảy pháp thuật đều là xuất từ tiền bối chân nhân riêng phần mình lục lọi cùng thí nghiệm, cũng không một cái lý luận đến trù tính chung toàn cục. Đợi đến lúc xích thành đệ tử bỗng nhiên hiểu ra, đem trong cơ thể các loại pháp thuật hạt giống phù lục phá rồi lại lập, lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ, mới có thể luyện thành một đạo cùng loại với tỏa tiên hoàng pháp thuật, các loại công lực ngày càng thâm hậu, dần dần trở lại nguyên trạng, thả hội, sẽ, tinh thuần pháp lực, tu thành cái này một đạo tỏa tiên hoàng. Tỏa tiên hoàng một thành, xích thành nhất mạch truyền nhân tu luyện pháp thuật tốc độ sẽ so đồng môn nhanh lên mấy lần, dần dần vượt qua bầy sài. cũng chỉ có Bạch Thắng như vậy kẻ xuyên Việt, mới có thể không câu nệ tại các loại khuôn sáo, cảm thấy bộ dạng như vậy hội, sẽ, rất không tồi, sẽ đi nếm thử, kim mà lại hắn kiếp trước học qua lập trình, cho nên mới có thế không cần tốn nhiều sức sẽ đem tỏa tiên hoàng luyện thành. Hắn một mực đều không có cảm giác mình tốc độ tu luyện thật là nhanh, kỳ thật tỏa tiên hoàng một thành, hắn tu luyện pháp thuật tốc độ cũng đã vượt qua La Gia tỷ muội, cho dù tại Chu Thương môn hạ hai đệ tử thứ 14 trong cũng muốn nổi tiếng top 3. Bạch Thắng đem đệ nhất quét tỏa tiên hoàng tu luyện đến 18 trọng cấm chế cảnh giới, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí lực lượng bạo tăng ít nhất gấp đôi. Những thiên địa này nguyên khí theo hắn quanh thân khiếu huyệt thổ nạp đã đến trong cơ thể, cũng sẽ bị Bạch Thắng sở tu xích thành tâm pháp chuyển thành xích thành chân khí. Những này chân khí giống như trăm sông đổ về một biển, hội tụ đến trong đan điền, sẽ bị hai đạo tỏa tiên hoàng, một đạo xích thành kiếm lục, hai đạo long hình kiếm lục thôn vệ. Trải qua những này pháp thuật hạt giống phù lục chuyển hóa, những này xích thành chân khí sẽ gặp hóa thành huyễn phù, nếu là phát ra ngoài tựu là một đạo pháp thuật, nếu là lắng động tích lũy xuống, trải qua vô số lần điệp gia, sẽ hóa thành mới nhất trọng hạt giống phù lục. Bạch Thắng từ khi tu thành tỏa tiên hoàng, xích thành chân khí vĩnh viễn đều là không đủ dùng, hắn quanh thân 365 chỗ khiếu trong huyệt, có thể có hơn 10 cái khiếu huyệt tồn trữ có chân khí cũng đã xem như hơn. Cho dù cái này hơn 10 cái khiếu huyệt xích thành chân khí, hay, vẫn, là Bạch Thắng cố ý lưu lại, không có chân khí dự trữ, cho dù pháp lực lại cao, đấu pháp thời điểm cũng không cách nào xuất lực, Bạch Thắng còn không có gặp được qua pháp lực chưa đủ tình huống, nhưng vẫn cựu bị nguy nhiễu cùng chân khí chưa đủ. Đem làm đạo thứ nhất tỏa tiên hoàng pháp lực vọt tới 18 trọng cấm chế, Bạch Thắng phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí tăng trưởng gấp đôi, ngoại trừ cung cấp trong cơ thể 5 đạo hạt giống phù lục bên ngoài. Rõ ràng còn có thế hơi có một ít còn thừa, loại cảm giác này mỹ diệu vô cùng. Trước khi Bạch Thắng phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí chuyển hóa xích thành chân khí, căn bản là bất quá hai đạo tỏa tiên hoàng, hai đạo long hình kiếm lục, một đạo xích thành kiếm lục thôn vệ, chưa bao giờ có như thế thỏa mãn cảm giác. Dùng Bạch Thắng hôm nay pháp lực, hắn muốn đem một thân xích thành chân khí tích xuất viên mãn, tối đa chỉ cần một ngày quan âm, so với trước phải nhanh hơn rất nhiều, thật lâu về sau. Bạch Thắng mới lặng lẽ cười cười, từ nơi này loại đạo cảnh trong thoát ra, nhưng chính là đơn giản như vậy một lần cảm ngộ, Bạch Thắng tự loáng thoáng cảm ngộ đã đến, mình đã đụng chạm đến một cái cửa hạm, luyện khí tầng thứ ba cảnh giới cảm ứng, còn có thể mảnh chia làm tiên thiên tứ cảnh, ngự khí, thông linh, luyện pháp, thiên nhân. Bạch Thắng xông qua ngự khí, thông linh hai cảnh cũng không uổng phí khó, luyện pháp cảnh cũng không có phí bao nhiêu thời gian. Nhưng chính là cái này thiên nhân cảnh lại để cho Bạch Thắng tạp hồi lâu, một mực cũng không có bất kỳ đột phá dấu hiệu. Bạch Thắng kinh nghiệm hơn 10 trường đại chiến, pháp lực biến chuyển từng ngày, nhưng đạo pháp cảnh giới nhưng vẫn không chút nào tiến thêm, làm cho hắn hiện tại như cũ không thể bắt đầu cô động sát khí. Bạch Thắng từng cho rằng, loại cảnh giới này tại sinh tử một đường, các loại trong chiến đấu thay đổi lĩnh ngộ, nhưng là hắn đã trải qua mấy lần sinh tử một đường, như cũ cảm ứng không đến thiên nhân cảnh dấu hiệu. Nhưng ngay tại vừa rồi một khắc, Bạch Thắng bỗng nhiên hiểu rõ ra, thiên nhân cảnh chính là người cùng không thuộc mình một cánh cửa hạm, vượt qua đi tu luyện chi sĩ tựu lại cũng không tính là nhân loại, cho nên cảm ứng cảnh giới tu sĩ có một thống nhất xưng hô, tên là đạo nhân. Đạo nhân không thuộc mình, đắc đạo người, cùng bình thường chi nhân đã bất đồng, loại này bất đồng chẳng những là tại trên thân thể, đạo nhân có được cường hoành pháp lực, động có thể hô phong hoán vũ, thao túng hiện tượng thiên văn. Thậm chí khống chế pháp khí, hơn nữa cũng là trong lòng cảnh cùng tư duy hình thức bên trên, càng trắng ra một điểm, thiên nhân cảnh chính là muốn thấy rõ mình, người phàm tục tầm thường, bảo sao hay vậy, cơ hồ cũng không suy tư, chính mình đến tục cùng muốn làm gì, vì cái gì làm chuyện này, rõ ràng là sai, hết lần này tới lần khác tựu không phải muốn đi làm, rõ ràng là đúng, tựu là chẳng muốn đi làm, hay hoặc là co vòi, rõ ràng bất quá biết chữ bất quá ngàn, lại nhất định chỉ trích tiên hiền văn vẽ. Rõ ràng liền ba ngày sau khẩu phần lương thực cũng không biết ở đâu, lại nói khoác mà không biết ngưỡng phê phán mổ đời thứ ba giàu có và đông đúc chi gia chán nản không ngày nào vậy, rõ ràng sự thật đều tại, lại nhất định hô to ta không tin, thử không hợp đạo lý, rõ ràng tuyệt không khả năng sự tình, lại nhất định cứng rắn, ngạnh, đi tin tưởng, còn cho mình tìm vô số lý do cùng lấy cớ, cuối cùng bị người lừa gạt tán gia bại sản, thậm chí chết đều không tỉnh ngộ, phàm loại này loại. Là được phàm tâm, có thể phá cửa ải này, liền xem như nói, cửa ải này kỳ thật cũng không tính khó, rất nhiều không có đạo hạnh thế hệ, chưa từng tu luyện pháp thuật chi nhân, cũng hội, sẽ, bởi vì nhân tình thạo đời, thấm nhuần thế sự, dưỡng tựu ôn nhuận như ngọc phẩm hạnh, có được phi phàm thoát tục tâm cảnh. Nhưng Bạch Thắng đã có một cái thật lớn quan khẩu, hắn biết rất rõ ràng đã hoàn toàn không có trông cậy vào, nhưng chính là đi qua không, cuốn bất quá, trở mình không được, phi không thể nhảy, tựu là cái này trong lòng lớn nhất sơ hở, lại để cho hắn bị kẹt chết ở thiên nhân cảnh bên ngoài, thật lâu không thể đột phá. Cái kia sơ hở tựu kêu là Chu Dạ, đem làm Bạch Thắng đã minh bạch điểm này thời điểm, hắn ngoại trừ thật sâu thở dài một tiếng, lại không có cái gì lời nói có thể nói. Cái này sơ hở, hắn thà rằng vĩnh viễn tồn tại, cũng không muốn quên mất, cho nên cái này sơ hở hắn biết rất rõ ràng, lại không thể đền bù, đều nói người tu đạo, muốn vong tình tuyệt tính, ta xem có thế chưa hẳn. Người không phải cỏ cây, ai có thế vô tình, thực đã quên, vứt ra, phai nhạt, người hay, vẫn, là người sao? Ta vẫn là ta sao? Đạo này đi hay, vẫn, là đạo hạnh sao? Bạch Thắng tu vị bỗng nhiên đột phá. Vốn thật là cao hứng, nhưng là đem làm mổ cấp cảm xúc cuồn cuộn đã đến trong lòng, vị này xuyên Việt đã đến Diêm Phù Đề thế giới, kiếm đảng bầy yêu, cơ hồ chưa bao giờ đã bị thua thiệt, lại để cho thiệt nhiều tu vị so với hắn cao thâm hơn thế hệ đều cúi đầu xưng thần người trẻ tuổi, bỗng nhiên tự lâm vào không thể tự thoát ra được không biết giải quyết thế nào. Bạch Thắng đột nhiên cảm giác được phiền muộn dị thường, hắn đi ra Hoàng Tinh Điện, cũng không đi địa phương khác du ngoạn, mà là thả ra hắc thiết một thuyền trực tiếp bay ra Thiên Đô Phong. Về tới Diệu Dương Phong, hắn tự như vậy ngồi ở Diệu Dương Phong Thiên Vũ xem trước, cũng không nhúc nhích, cái gì cũng không muốn, theo mặt trời mọc ngồi xuống mặt trời lặn, có chứng kiến sao lống đốm đầy trời, giống như pháo hoa giống như tại trong màn đêm trong nháy mắt. Bạch Thắng ngay tại thần du vật ngoại, mất hồn mất vía thời điểm, bỗng nhiên có một tiếng kinh hỉ tiếng kêu, một cái tiểu chút chiếc cựu nhào tới trên vai của hắn, ôm cổ hắn, tại búi tóc bên trên cọ qua cọ lại, vui vẻ thẳng tại trên người hắn lăn qua lăn lại. Bạch Thắng không cần đảo mắt nhìn, cũng biết là tiểu yêu quái linh lung đã đến, hắn vốn phiền muộn tâm tình, cũng vì vậy sung sướng tiểu yêu tinh lây, nhất thời cảm xúc bình thản bắt đầu. Bạch Thắng mỉm cười, nói ra, linh lung, ngươi những ngày này tu luyện tốt chứ? Có hay không đem ta truyền thụ cho ngươi thiên nguyên bí thuật cùng ất một kiếm pháp luyện tốt? Linh lung có chút kiêu ngạo kêu lên, ta đương nhiên tu luyện vô cùng tốt, hôm nay ta đã đột phá tiên thiên tứ cảnh, còn kém có thế tìm cái nơi tốt ngưng sát. Mà ngay cả ngươi dạy ta ất một kiếm pháp, ta cũng đều tu luyện xuất thần nhập hóa, không tin chúng ta so sánh xem. Bạch Thắng không khỏi khẽ lắc đầu, thập phần thở dài, hắn minh tư khổ tưởng muốn đột phá thiên nhân cảnh không thể được, cái này tiểu yêu tinh lúc trước xa không bằng nàng, không nghĩ tới mới mấy tháng không thấy, rõ ràng cũng đã đột phá tiên thiên tứ cảnh. Bạch Thắng khẽ cười nói, cũng tốt, tự đấu với ngươi một hồi kiếm thuật, nhìn xem tiến bộ của ngươi như thế nào. Nếu là ngươi tu luyện chăm chỉ, ta còn có khen thưởng cho ngươi. Tiểu yêu tinh linh lung vỗ cánh bay lên, đem bên hông túi pháp bảo vỗ, quát, vậy nhìn xem kiếm thuật của ta a. Bạch Thắng cũng không khi dễ cái này đầu tiểu yêu tinh, cũng thả ra một ngụm ất một phi kiếm đi ra, cùng cái này đầu tiểu yêu tinh ngay tại Diệu Dương Phong bên trên đấu kiếm bắt đầu. Bạch Thắng cùng linh lung đấu tầm 10 chiêu về sau, không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, cái này tiểu yêu tinh kiếm thuật tiến rất xa, tuy nhiên còn xa xa không phải là đối thủ của hắn. Nhưng lại từng chiêu từng thức sử, khiến cho, có bài bản hẳn hoi, nhất là kiếm chiêu biến hóa cũng có phần có vài phần phong thái. Bạch Thắng tại 20 chiêu thượng cấp, tiện tay chuối xuống, dùng một chiêu khóa kiếm chi thuật, ỷ vào so linh lung thâm hậu hơn pháp lực, đem nàng cái kia khẩu ớt một phi kiếm một mực tập trung, sau đó cười hì hì chỉ một ngón tay, dùng tới huyễn âm thủ pháp thuật, nhất thời đem cái tiểu yêu tinh khiến cho gân đau xót cốt chập choạng, sau nửa ngày không thể động đậy, cứ như vậy ngoan ngoãn bại rơi xuống trận đến. Bạch Thắng cũng sẽ không biết tổn thương nàng, cho nên chỉ là lập tức tự thu phi kiếm pháp thuật, cũng không để ý tới cái này đầu tiểu yêu tinh bộ dáng tức giận, cười nhẹ một tiếng nói ra, kiếm thuật của ngươi quả nhiên luyện không sai, ta đã nói muốn cho ngươi ban thưởng, cũng không thể nuốt lời, tại đây còn có mấy ngụm ất một phi kiếm, cũng cùng nhau đều cho ngươi a. Tiểu yêu tinh ù ù lúc này mới đổi giận làm vui, bưng lấy Bạch Thắng tiễn đưa nàng hơn 10 khẩu ất một phi kiếm vui mừng không biết nên như thế nào tốt rồi. Bạch Thắng gọi nàng trước đem những này phi kiếm đều thu tại trong túi pháp bảo, sau khi trở về tại chậm rãi luyện hóa, thuận miệng lại chỉ điểm nàng một ít kiếm thuật đạo pháp, nhìn xem sắc trời đã quá muộn, lúc này mới từ biệt cái này đầu tiểu yêu tinh, thúc giục hắc thiết một thuyền về tới Thiên Đô Phong bên trên. Bạch Thắng về tới Hoàng Tinh trong điện, ngây người nửa ngày, nhìn xem sắc trời sáng rõ, nhịn không được đã đi ra Hoàng Tinh điện đi tìm La Thần Quân. Bạch Thắng bái nhập Thiên Đô Phong về sau, hay, vẫn, là lần đầu chủ động tới tìm La Thần Quân, trước khi đều là La Thần Quân triệu hoán hắn đi qua, hoặc là chỉ điểm đạo pháp, hoặc là hỏi thăm pháp thuật tiến cảnh. Bạch Thắng tại Thiên Đô Phong lâu ngày, cũng biết La Thần Quân bình thường đều đang ở nơi nào, cho nên đem làm hắn tìm được La Thần Quân tẩm cung bên ngoài, cầu đem cửa thủ cung một đầu lục vẹt thông báo lúc, không nhiều lắm lập tức bị La Thần Quân truyền vào đi. La Thần Quân đang tại cùng phu nhân đánh cờ, nhìn thấy Bạch Thắng đã đến, cũng tịnh không kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt hỏi, ngươi bình thường cũng không tới ta chỗ, lúc này đây là vì cái gì công việc? Bạch Thắng trước khi qua đại lễ, lúc này mới trầm giọng nói ra, đệ tử vốn cũng không muốn phiền toái sư tôn, chỉ là gần đây tu vị đình trệ, vô luận như thế nào cũng không thể tìm hiểu thiên nhân chi diệu. Cho nên muốn đi ra ngoài đi một chút, tìm kiếm một cái đột phá trước mắt bình cảnh cơ hội, bằng không thì như thế phí thời gian xuống dưới, ngày nào mới có thế cô động sát khí. La Thần Quân có chút trầm ngâm, bỗng nhiên cười nói, ngươi nói nhưng cũng có chút đạo lý, ta tuy nhiên không biết ngươi vì sao tựu là đột phá không được thiên nhân cảnh, nhưng nghĩ đến cũng không phải bế quan tìm tu có thế đột phá, đã ngươi muốn đi ra ngoài mấy ngày, ta tựu cho ngươi 3 tháng ngày nghỉ, không câu nệ tu vị tiến cảnh như thế nào, 3 tháng về sau tất nhiên muốn trở về Thiên Đô Phong, bằng không thì mặc kệ ngươi ở nơi nào, ta đều có thể tìm được ngươi cái này hỗn trướng tiểu tử, sau đó cầm bắt trở về, đại hình hầu hạ. Bạch Thắng nghe được trong lòng có chút ấm áp, La Thần Quân mặc dù nói nghiêm khắc, nhưng là yêu mến chi tình cũng là rất rõ ràng, cho nên hắn chỉ là ngoan ngoãn làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, theo La Thần Quân vợ chồng tẩm cung ly khai, liền Hoàng Tinh Điện cũng không quay về, trực tiếp tự phóng ra đến Hắc Thiết một thuyền bay ra Thiên Đô Phong. Dù sao đồ đạc của hắn đều tùy thân mang theo, cho dù ra nhiều xa nhà, cũng không cần chuẩn bị cái gì. Bạch Thắng đã đi ra Thiên Đô Phong về sau, liền một đường hướng Bắc, tiến nhập Hoa Tư lãnh thổ một nước nội về sau, hắn tự thoảng qua sửa lại phương hướng, cũng không cái mục gì, tự là tùy ý tính tình bay loạn. Bạch Thắng hiện tại tự cùng trong truyền thuyết, người nào đó rỗi rảnh buồn bực, tự lái xe đi sân bay, tùy tiện mua một trương vé máy bay, có đôi khi là đi Phi Châu xem hầu tử. Có đôi khi là đi Luân Đôn thời điểm ngay tại trên quảng trường uy, cho ăn, đến trưa bồ câu, không nói một lời, buổi chiều lại thừa lúc máy bay về nhà, đem làm không có việc gì phát sinh qua cao cấp sinh hoạt thể đồng dạng, đều là buồn bực phát tao, rỗi rảnh phát sóng. Hắn bay ra Thiên Đô Phong không bao xa, tự ghét bỏ Hắc Thiết một thuyền phi độn bắt đầu thật sự quá chậm, sẽ đem kiện pháp khí này thu vào, thay đổi kim hà phiên, bình thường luyện tự cương khí thế hệ. Một ngày đêm cũng có thể phi độn ra vạn dặm xa, nhưng hiện tại Kim Hà Phiên trải qua Bạch Thắng trọng luyện về sau, một ngày đêm tối đa có thể bay ra 1.000-5.000 ở bên trong, tuy nhiên so La Gia tỷ muội Bạch Ngọc Thuyền Hoa muốn chậm một chút, nhưng đó là bởi vì hai kiện pháp khí phẩm giai phân biệt, La Gia tỷ muội đạo hạnh so Bạch Thắng cao một cái đại cảnh giới, không là vì Kim Hà Phiên không đủ cho lực, dùng Bạch Thắng tu vi hiện tại, thúc giục Bạch Ngọc Thuyền Hoa cũng là miễn cưỡng có thế thúc xử, khiến cho động. Nhưng tối đa cũng tựu so Hắc Thiết một thuyền nhanh lên một ít, một ngày đêm có thể bay độn 3-4.000 dặm đã coi như không tệ. Nếu là chờ hắn cũng có ngưng sát tu vị, chỉ là bằng Kim Hà Phiên uy lực, chỉ sợ là có thể cùng luyện tựu âm dương đồng tử châu Lý Thủ Ý thực trăng thực trảo liều mạng một hồi, cũng không rơi vào thế hạ phong. 72 mặt Kim Hà Phiên lưu hà bốn phía, sáng rọi diễm diễm, Bạch Thắng khống chế kiện pháp khí này, lung tung bay đi. Phải biết rằng toàn bộ Nam Thiềm Bộ Châu thứ đồ vật dài nhất cũng không quá đáng hơn 10 vạn dặm, dùng Kim Hà Phiên tốc độ, 7-8 ngày có thể bay ra Nam Thiềm Bộ Châu. Bạch Thắng đương nhiên không muốn đi qua hải ngoại một du, phải biết rằng mênh mông biển lớn bên trong, hung hiểm vô số, hải tộc tinh quái so lục địa bên trên ngoan độc quá nhiều, dùng hắn tu vi hiện tại ra biển đi, bất quá là tiễn đưa mồi câu đến thăm, bên trong còn không mang theo lưỡi câu. Lão tử nếu bây giờ có thể hồi bẩm địa cầu, rỗi rảnh buồn bực. Tự khống chế Kim Hà Phiên bay đi Nhật Bản, cùng Đức Nghệ Song Hinh già nua sư đập cái AV, sau đó coi như cái gì cũng không có phát sinh qua, trở lại công ty lấy người cùng một chỗ hạ chính mình diễn phiến tử, nghe công ty đồng sự cười lớn nói ta, người nam kia nhân vật chính giống như ngươi, chỉ là mỉm cười lại tuyệt không giải thích, cái này đặc biệt, sao mới gọi sinh hoạt. Bạch Thắng đột nhiên hai tay một phần, 72 mặt Kim Hà Phiên nhanh nhẹn phi khai mở, ủng hộ lấy hắn chậm rãi rơi xuống độ cao. 72 mặt Kim Hà Phiên vần quanh tả hữu, cùng trong cơ thể hắn một đạo long hình kiếm lục khí tức lẫn nhau hô ứng, sinh ra một cổ lực lượng khổng lồ đến, cung cấp hắn tùy ý đem ra sử dụng. Loại cảm giác này lại để cho Bạch Thắng thập phần thỏa mãn, hắn tiện tay một trảo, thì có một mặt kim hà phiên bay tới trước người, Bạch Thắng dựa theo chính mình mới suy điển đi ra long hình kiếm lục 2.095 bản, đem mặt này kim hà phiên nội cấm chế một lần nữa tẩy luyện, Bạch Thắng tế luyện pháp khí kinh nghiệm đã thật là phong phú, trải qua trọng luyện thể nội hạt giống phù lục kinh nghiệm, hắn đã hiểu trong đó là tối trọng yếu nhất mấy cái bí quyết, cho nên Bạch Thắng cũng không phải như trước khi đồng dạng, đem sở hữu tất cả cấm chế đều đánh tan, sau đó tại một lần nữa tế luyện, mà là một tầng tinh giản phù lục kết cấu, vô số dư thừa rườm rà vô dụng thực phù bị rút lấy đi ra, lại để cho vốn là cái kia đạo hữu long hình kiếm lục càng thêm linh động hoạt bát, chuyển hóa chân khí hiệu suất cũng cao minh hơn. Bạch Thắng đem sở hữu tất cả kim hà phiên cũng đã tế luyện đã đến 13 trọng, cho nên hắn tinh giản xuống thực phù số lượng tỷ trọng tu trong cơ thể hai đạo long hình kiếm lục pháp lực thời điểm nhiều hơn mấy lần. Những này thực phù đều là mây tí, vân hà, tinh khí ngưng tụ, Bạch Thắng cũng sẽ không tùy ý lãng phí, liền tiện tay một chuyến, đem những này tinh giảm xuống thực phù hóa thành một đạo tỏa tiên hoàng, xích thành nhất mạch đạo pháp, đều ở đây 108 đạo xích thành thực phù ở trong, cái này một đạo tỏa tiên hoàng thần cấm pháp thuật càng là căn bản bên trong căn bản, mặt này kim hà phiên nội tỏa tiên hoàng thoảng qua thành hình, liền điên cuồng nuốt nạp tinh giảm xuống hơn 10 vạn miếng xích thành thực phù cùng mây tí, vân hà, tinh khí. Bất quá trong khoảnh khắc mà ngay cả tục đột phá cấm chế trọng mấy, Bạch Thắng mặc dù biết tỏa tiên hoàng xem khởi không có gì uy lực, trên thực tế lại cực đoan bá đạo, phun ra nuốt vào xích thành chân khí thời điểm hoàn toàn không giảng đạo lý, tự là trần trụi cướp đoạt, nhưng loại tình huống này cũng lại để cho hắn có chút kinh hãi. Mặt này kim hà phiên nội tỏa tiên hoàng một đường tăng vọt, tự hồ không có bất kỳ trở ngại bình thường, nhất trọng cấm chế, hai trọng cấm chế, tam trọng cấm chế. Nhất trọng tiếp nhất trọng cấm chế không ngừng hình thành. Đợi đến sở hữu tất cả theo xích thành kiếm lục bên trên tinh giản xuống xích thành thực phù đều là nó nuốt nạp, đạo này tỏa tiên hoàng đã trực tiếp tấn thăng đến 15 trọng cấm chế, vốn đạo này tỏa tiên hoàng tự hồ còn không cam lòng, dốc sức liều mạng nuốt nạp mấy lần, nhưng không tiếp tục một quả thực phù có thể cung cấp hắn thôn vệ, cũng chỉ có thể yên lặng xuống dưới, không tệ, Bạch Thắng một chút vận chuyển. Phát hiện mới luyện tự tỏa tiên hoàng lại để cho chính mình thúc dục kim hà phiên thời điểm dễ dàng hơn, tự nếu như trong cơ thể hắn tỏa tiên hoàng bình thường, cũng có thể tăng phúc pháp thuật uy lực, giảm bớt tu luyện độ khó. Bạch Thắng muốn tại kim hà phiên nội luyện nhập tỏa tiên hoàng, cũng không phải là tạm thời nảy lòng tham, mà là trước kia thì có mưu đồ, dùng hắn hiện tại đạo hạnh, tế luyện cấp thấp pháp thuật tương đối dễ dàng, nhưng là muốn hướng rất cao cấm chế trọng mấy trùng kích, lại lực có chưa đến. Kim hà phiên nội mây tía, vân hà, tinh khí, cũng không thể vĩnh viễn bảo tồn xuống, Bạch Thắng có kiện pháp khí này về sau, tự phát giác được kim hà phiên nội mây tía, vân hà, tinh khí, tại dùng phi thường chậm chạp tốc độ trôi qua, tối đa mấy năm muốn tán dật sạch sẽ. Mây tía, vân hà, chi khí tán dật căn bản không có biện pháp triệt để ngăn cản, trừ phi là đem những này mây tía, vân hà, tinh khí đều luyện hóa là hạt giống phù lục, Bạch Thắng đánh giá mấy lần, được ra kết luận đều là. Chính mình căn bản không có biện pháp tại mây tí, vân hà, tinh khí tan hết trước khi, đem chi toàn bộ luyện hóa là long hình kiếm lục. Dựa theo trước mắt tiến cảnh làm từng bước xuống dưới, tối đa có thể đem kim hà phiên đều tế luyện thành tam giai đỉnh phong pháp khí, cho dù lập tức có thể đột phá thiên nhân cảnh, cái này mà bắt đầu bắt tay vào làm cô động sát khí, cũng không quá đáng có thể đem kim hà phiên nội tích xúc mây tí, vân hà, tinh khí nửa số tế luyện là hạt giống phù lục. Trong đó lãng phí cùng tổn thất thập phần lại để cho người đau lòng, bởi vì là chi cố, Bạch Thắng mới có thể nghĩ ra được biện pháp này, tuy nhiên tỏa tiên hoàng đối với đấu pháp giá trị không lớn, nhưng lại có thể phụ trợ tu luyện, lại để cho tốc độ tu luyện bảo trì rất nhanh tăng trưởng. Hơn nữa cũng có thể lại để cho hắn đem kim hà phiên khống chế càng thêm đắc lực, càng thêm tự nhiên, so luyện nhập một đạo công kích pháp thuật càng thêm có tính giá so, hơn nữa tỏa tiên hoàng tuy nhiên kết cấu đơn giản. Nhưng phun ra nuốt vào nguyên khí lại thập phần rộng lượng, có thể đủ tại mây tí, vân hà, chi khí tan hết trước khi, đem chính thành đã ngoài mây tí, vân hà, tinh khí đều luyện hóa là pháp lực. Ngày sau nếu là Bạch Thắng có nhu cầu, còn có thể đem tỏa tiên hoàng cấm chế pháp lực sụp đổ tán, dung nhập long hình kiếm lục bên trong, bất kể thế nào nói, loại này lựa chọn đối với Bạch Thắng trước mắt tình huống mà nói đều là tốt nhất. Bạch Thắng tế luyện mặt này kim hà phiên về sau, chỉ một ngón tay. Liền thu mặt khác một mặt tới, có lần đầu tiên kim hà phiên tế luyện kinh nghiệm, hơn nữa lần đầu tiên kim hà phiên nội tỏa tiên hoàng, cũng có phụ trợ tế luyện chi năng, cho nên Bạch Thắng tế luyện mặt thứ hai kim hà phiên quá trình càng thêm thuận lợi, bất quá nửa canh giờ sẽ đem mặt này Kim Hà Phiên Nội Long Hình Kiếm Lục tẩy luyện hoàn tất, đồng dạng cũng tế luyện ra một đạo 15 trọng pháp lực tỏa tiên hoàng. Như thế đền đáp lại, Bạch Thắng tại một lần nữa tế luyện một hai chục mặt Kim Hà Phiên về sau, phát hiện mượn nhờ Kim Hà Phiên chi lực, pháp lực của mình cũng có chút tăng trưởng. Trong đan điền cùng hai đạo tỏa tiên hoàng cùng tế luyện qua Kim Hà Phiên nội tỏa tiên hoàng cũng đều sinh ra vi diệu cảm ứng, mỗi nhiều tế luyện một mặt Kim Hà Phiên, là hắn có thể mượn nhờ mặt này Kim Hà Phiên đem pháp lực tăng lên ước chừng 1-2%. Bạch Thắng âm thầm đoán chừng, nếu là mình có thể đem Kim Hà Phiên toàn bộ một lần nữa tế luyện một lần, mượn nhờ Kim Hà Phiên lực lượng, đủ có thể đủ đem pháp lực tăng lên gấp đôi đã ngoài. Hơn nữa một lần nữa tế luyện qua Kim Hà Phiên, vi lực so với trước lại có chỗ tăng trưởng, nếu là toàn lực thi triển độn pháp, chỉ sợ đã không chậm giống như La Gia tỷ muội thúc dục Bạch Ngọc Thuyền Hoa. Bạch Thắng tế luyện đã đến hơn 30 mặt Kim Hà Phiên thời điểm, tự tế luyện đã đến độc giác phun vân thú gửi thân cái kia mặt Kim Hà Phiên. Cái này trên đầu cổ dị thú tại Bạch Thắng giật dây xuống, đánh tan một thân pháp lực một lần nữa tu luyện, hôm nay tiến cảnh nhanh chóng, sớm đã đột phá tiên thiên tứ cảnh. Mà ngay cả Long Hình Kiếm Lục cũng tu luyện đến 27 trọng cấm chế, chỉ là giới hạn trong Kim Hà Phiên nội không có sát khí có thể cô động, cho nên mới không cách nào càng tiến một bước mà thôi. Bạch Thắng tế luyện độc giác phun vân thú gửi thân mặt này Kim Hà Phiên lúc, thuận tiện sẽ đem cái này trên đầu cổ dị thú phóng ra, cái này đầu dị thú một lần nữa tu luyện đạo pháp về sau, tinh thần so với trước càng thêm sức khỏe dồi dào, nhìn thấy Bạch Thắng cũng lòng tràn đầy vui mừng, thấp phục trên mặt đất, nhẹ giọng kêu to. Hiện ra đối với Bạch Thắng cái này chủ nhân vạn phần không muốn xa rời tư thái, đây cũng là độc giác phun vân thú một lần nữa tu luyện đạo pháp, đem vốn là trời sinh yêu pháp đổi thành Long Hình Kiếm Lục, hôm nay tu luyện đã có thành quả, biết rõ Bạch Thắng đối với hắn chỗ tốt, lúc này mới độ trung thành sâu sắc tăng lên. Bạch Thắng vỗ vỗ cái này đầu độc giác phun vân thú đầu, cười hì hì nói, không lâu sau, ta sẽ gặp bắt đầu cô động sát khí, đến lúc đó ngươi theo ta cùng một chỗ tốt rồi, hiện tại ngươi đã đến bình cảnh. Cũng không thể hoang phế công phu, sẽ thấy nhiều tu luyện một đạo Long Hình Kiếm Lục đi ra, không thể không có việc gì. Bạch Thắng tuy nhiên trên mặt cũng không dị sắc, kỳ thật nhìn cái này đầu dị thú tu vị tiến cảnh như thế, so nhìn thấy Linh Lung tu vị tiến cảnh đột phá thời điểm, đáy lòng còn muốn ta thở dài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.